Chương 6881 Một tòa đại đạo thần đài ánh vàng rực rỡ, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Trên đại đạo thần đài, thất sát thiên quang lưu chuyển, như chí cao đại đạo quy tắc đang vận động có quy luật. Thất sát kim đài, đại đạo pháp tướng của Giao Quang Thiên Đế, cũng là lực lượng bổn nguyên thất sát đế tọa hắn nắm giữ. Khi trên người Giao Quang Thiên Đế tràn ngập ra thần uy bực này, trên không toàn bộ Tiêu Giao Châu, theo đó lộ ra 7 loại hung sát thiên quang đẹp đẽ chói mắt, rung động thế gian. Không có bất cứ sự do dự nào, Giao Quang Thiên Đế ra tay, vất tay áo, tòa thất sát kim đài kia ngang trời chấn áp đi. Phía trên đài vàng, sát quang như sôi trào. Quanh đài vàng, thì lộ ra 7 loại thế giới địa ngục quỷ dị khó lường, phân biệt đối ứng 7 loại tình cảm của con người, cho nên tên gọi thất tình đạo giới. Một khi bị đánh trúng, mạnh như thiên đế, cũng sẽ bị dẫn phát thất tình chi thương, lâm vào bên trong thất tình đạo giới giam cầm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Giao Quang Thiên Đế từng bằng vào đại đạo bực này, chinh chiến ở thời đại mạt pháp, xưng tôn ở đương thời, phàm đại địch bị hắn giết chết, đều là vì đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khi một đòn này của Giao Quang Thiên Đế đánh tới, Tô Dịch lại đứng sừng sững tại chỗ bất động, chỉ có kiếm gỗ trong tay nổ vang, theo cổ tay xoay một cái, chém ra một kiếm. Kiếm ngân nặng nề, kiếm quang âm trầm, bình thường không có gì lạ. Nhưng khi chém ra một kiếm, thất sát kim đài kia lại bị bổ lui ra ngoài, bắn ra ức vạn thần quang. Giao Quang Thiên Đế nhíu mày, Tam Thế Phật và Thiên Đế khác nheo đôi mắt lại. Một đòn này của Giao Quang Thiên Đế chưa từng giữ lại, mà là vận dụng đại đạo thần thông thật sự, nhưng lại đã bị chặn. Cái này không thể nghi ngờ xác minh phỏng đoán của bọn họ, Tô Dịch hôm nay quả thực đã có được chiến lực đủ có thể ganh đua cao thấp với Thiên Đế. Thiên Đế chi uy cũng chỉ đến thế này thôi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, hắn bấm tay bắn ra kiếm gỗ, phóng mắt nhìn chung quanh, cùng lên đi, đã không phải đại đạo tranh phong, cần gì cẩn thận thử nữa. Khi nói chuyện, hắn dẫn đầu tấn công, vung kiếm chém về phía Giao Quang Thiên Đế. Một kiếm này, rõ ràng không giống với trước đó, tiếng kiếm ngân từ nặng nề trở nên trào dâng, kiếm quang thì như một mảng nắng sớm cắt qua bóng tối vạn cổ. Một chớp mắt đó, trên không toàn bộ Tiêu Giao Châu, tựa như có một tia chớp chói mắt lướt qua, chiếu sáng thế gian, chiếu rõ hết hoàn vũ. Một kiếm thật kinh diễm. Đây là kiếm uy cỡ nào? Chưa từng có được vĩnh hằng đế tọa, lại cũng có thể chém ra một kiếm bực này. Trong bóng tối, các ẩn thế giả kia đều không khỏi kinh ngạc. Một điểm hàn mang khởi, kiếm quang mãn càn khôn, khiến chu hư quy tắc Tiêu Giao Châu cũng không thể cản trở, thực lợi hại. Đôi mắt đẹp của Nhược Tố nổi lên tia sáng kỳ dị. Một kiếm này, nếu ra từ bút tích của Thiên Đế, trái lại cũng chưa nói là kỳ quái. Nhưng ra từ trong tay Tô Dịch một kiếm tu thiên mệnh cảnh như vậy, thì quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì kiếm uy cỡ đó, đã không kém hơn lực lượng bất cứ Thiên Đế nào trên thế gian. Tốt, tốt, tốt. Khô Huyền Thiên Đế trở nên kích động. Một kiếm này, khiến trái tim vốn treo lên của hắn cuối cùng yên ổn một chút. Quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Thanh Y Thiên Đế gật đầu. Nàng cũng âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước, nàng còn cho rằng Tô Dịch là nắm giữ có đại sát khí cấm kỵ gì, mới dám không sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải đơn giản như vậy. Thiên mệnh cảnh của Tô Dịch đã thật sự đánh vỡ lạch trời với Thiên Đế. Như sáng lập ra một kỳ tích chưa từng có. Tô Dịch chém ra một kiếm này, cảm thụ trực tiếp nhất là Giao Quang Thiên Đế. Hắn nheo lại đôi mắt, trong cái phất tay áo, thất sát kim đài nổ vang lao ra, nhấc lên thần uy bá đạo đủ để mài mòn hủy diệt chư thiên đại đạo. Thất sát kim đài chấn động mạnh. Tuy cuối cùng ngăn trở một kiếm này, nhưng lại khiến Giao Quang Thiên Đế gặp trùng kích, bóng người cũng lay động một trận, đột nhiên biến sắc. Chiến lực của kẻ này, đâu chỉ có thể đối kháng với Thiên Đế, nghiễm nhiên không khác gì Thiên Đế thật sự. Mà còn chưa chờ Giao Quang Thiên Đế nghĩ nhiều, Tô Dịch sớm vung kiếm đánh tới lần nữa. Một cây kiếm gỗ, nổ vang như sấm sét, kiếm quang vung ra, chiếu phía trên cả mảng trời, làm nên bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch vĩ ngạn mà ngạo nghễ. Khí thế cỡ đó quả thực quá mạnh, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Đám người Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế không chần chờ nữa, đều ngay lập tức xuất kích, liên thủ tiến hành trấn áp đối với Tô Dịch. Ách Thiên Đế vung tay áo, một cây chiến đao màu đen lao ra, nhấc lên ức vạn đại đạo phủ văn u ám tối đen. Lực lượng tai kiếp khủng bố rậm rạp đan xen ở trên chiến đao màu đen, khiến một đao này khi chém ra, như một trường hạo kiếp hàng lâm. Nói tới, đại đạo của Ách Thiên Đế và Vạn Kiếp Đế Quân cực kỳ tương tự, đều là lực lượng tai ách. Điểm khác biệt là, Ách Thiên Đế nắm, giữ, chính là đạo ách đế tọa, chuyên môn nhằm vào đại đạo mà tu đạo giả nắm giữ. Có thể dẫn phát nghiệp chứng tích lũy trong một thân đạo hạnh của tu đạo giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tu hành vấn đạo, chỉ cần tìm hiểu cùng nắm giữ đại đạo, không thể tránh né sẽ lây dính nghiệp chướng, nhẹ thì đạo tâm phủ bụi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Ta kiếm tôn tâm ma của Giang Vô Trần, đó là do đại đạo nghiệp chứng dẫn dụ phát ra. Mà Ách Thiên Đế nắm giữ lực lượng đạo ách, liền chuyên môn nhằm vào đại đạo nghiệp chứng của tu đạo giả. Cùng lúc đó, Văn Thiên Đế triệu ra một cây thước ngọc, phần cán thước ngọc tuyên khắc hai chữ Hoàng Đình, dưới một đòn, như đại đạo Hoàng Đình trấn áp chư thiên, lực đạo mênh mông vô lượng, dày nặng vô song. Lăng Thiên Đế tay cầm một cây trường thương màu xanh, lưỡi thương sáng như tuyết, như thần hỏa thiêu đốt chói mắt, khi vung lên, như đảo loạn dòng sông thời gian, chặt đứt không gian, có uy thế sắc bén xuyên thủng tất cả. Liệu Thiên Thương, Thiên Đế đạo binh, phối hợp vĩnh hằng đế tọa của Lăng Thiên Đế, có thể bộc phát ra uy năng vượt quá tưởng tượng. Mà ở trong tay Trường Hận Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế, phân biệt xuất hiện một cái đạo ấn cùng một đạo phù chiếu. Đạo ấn cổ xưa, khắc nổi chữ triện rậm rạp, hiện ra màu máu đỏ sậm, khi bay lên trời, vậy mà lại diễn hóa ra một cánh cửa nguy nga thông thiên mà đứng. Trực tiếp giống như mở ra một cánh cổng trời. Trong cổng trời, hỗn độn như thủy triều, thần bí không lường được. Nam Thiên Ấn, cùng là Thiên Đế đạo binh, có thể diễn hóa ra Nam Thiên giới môn, có thể ngăn cách âm dương, phân hóa sinh tử, chấn vỡ ngũ hành. Một khi bị chấn áp, đó là kết cục sinh tử chia hai. Mà phù chiếu trong tay Vô Hư Thiên Đế cũng không đơn giản, tên gọi Lôi Đình. Chỗ vạn lôi khởi nguyên, nguồn gốc chúa tể Lôi Đình. Trong phù chiếu là bổn nguyên một hỗn độn lôi chỉ luyện hóa, dưới một đòn, tựa như cửu thiên kiếp lôi buông xuống, uy thế hủy diệt tới cực điểm. Năm vị thiên đế cùng nhau, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã trực tiếp triệu ra đạo binh của mình. Ở chỗ sâu trong bầu trời, trực tiếp giống như muốn nổ tung, ánh lửa càn quét, thần quang nổ vang, trên không toàn bộ Tiêu Giao Châu, đều lộ ra cảnh tượng dọa người tựa như tai kiếp tận thế. Mà châu giới khác của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tương tự bị ảnh hưởng, khắp nơi có đại đạo dị tượng quỷ dị đáng sợ xuất hiện. Đây là Thiên Đế chi uy, một kẻ tựa như thiên đạo hóa thân. Khi bọn họ cùng nhau ra tay, tựa như thay trời hành đạo, một thân đạo hạnh cùng chu hư quy tắc sinh ra phù hợp cùng cộng hưởng, do đó khiến cả Vĩnh Hằng Thiên Vực sinh ra ảnh hưởng. Nói tàn khốc chút, đại chiến như vậy nếu xảy ra trên thế gian, toàn bộ cảnh nội Tiêu Giao Châu, nhất định sẽ trình diễn hạo kiếp tận thế thật sự. Đỉnh Phong Tuyết Sơn, vẻ mặt Khô Huyền cùng Thanh Y hai vị thiên đế trở nên ngưng trọng chưa từng có, đều thay Tô Dịch toát mồ hôi. Đổi là bọn họ, cũng không dám một mình đối chiến với một đám thiên đế. Trên không kính thiên các, bàn tay ngọc đang pha trà của Nhược Tố hơi tạm dừng một chút, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Đây là trận chiến sinh tử. Cũng không thể chỉ trích các thiên đế kia liên thủ ức hiếp người ta. Chỉ là thế cục như vậy, chung quy quá mức bất lợi đối với Tô Dịch. Ở nơi xa của Phong Tuyết Sơn, còn có vô số tu đạo giả, vốn là muốn đến xem cuộc chiến. Nhưng bọn họ đều kinh hãi phát hiện, khi trận đại chiến này trình diễn ở chỗ sâu trong bầu trời, lấy cảnh giới của bọn họ, căn bản không thể nhìn thấy chi tiết chiến đấu. Không những như thế, trên bầu trời kia hiện ra cảnh tượng tai kiếp khủng bố, đối với bọn họ đều sinh ra uy hiếp cực lớn. Ai cũng tâm thần run rẩy, thần hồn rung chuyển, toàn lực vận chuyển tu vi, cũng không khống chế được sự kinh sợ trong lòng. Như đối mặt thiên kiếp, một ít hạng người tu vi nhỏ yếu thậm chí ở lúc quan sát dị tượng trên trời, bị chấn nhiếp đạo tâm, trực tiếp ngất đi. Thật đáng sợ. Đây là đế chiến. Không biết bao nhiêu tiếng xôn xao vang lên, mang theo kinh sợ, kinh hãi cùng bàng hoàng. Thiên đế chi chiến, dù sao rất ít xuất hiện trên thế gian, mọi người nhận biết đối với thiên đế chi chiến. Cũng chỉ tồn tại ở trong sách cổ ghi lại cùng truyền miệng. Khi thật sự đặt mình ở đây, vô luận là ai, chỉ cần ai cảnh giới ở dưới thiên đế, đều hoảng sợ phát hiện, đế chiến so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ, càng thêm dọa người. Rút, mau rút. Rất nhiều người đều đã bắt đầu rút lui, hướng về chỗ xa hơn tránh né. Đi, giữ mạng quan trọng hơn, một khi phá hỏng đạo tâm, vạn kiếp bất phục. Một ít hạng người lão luyện, càng trực tiếp quay đầu mà đi, căn bản không dám lưu lại nữa, cũng không dám vọng tưởng xem cuộc chiến nữa. Ở trong đế chiến cỡ này, không nói chuyện khác, chỉ nói tai kiếp dị tượng ở trên bầu trời dẫn phát, cũng có thể hủy diệt đạo tâm của tu đạo giả. Dưới tình huống bực này, ai còn dám vọng tưởng đi xem cuộc chiến? Một ít hạng người trẻ, tuổi hăng hái không tin tà, muốn mượn dùng khí tức tai kiếp khủng bố sinh ra trong thiên địa này, để mài giũa đạo tâm. Nhưng trong nháy mắt đã không chống đỡ được, đạo tâm thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy, cuối cùng không thể không xám xịt đào tẩu. Trong lúc nhất thời, nơi xa của Phong Tuyết Sơn, khắp nơi là bóng người chạy trối chết, tiếng kinh hô, tiếng xôn xao không dứt bên tai, tràn ngập rung chuyển. Mà trong bóng tối, các cường giả ẩn thế sơn kia, tự nhiên hơn xa người thường có thể so sánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ rõ ràng bắt giữ được chi tiết cụ thể một trận đại chiến kia ở chỗ sâu, trong bầu trời. Khi nhìn thấy các thiên đế kia không hề giữ lại dắt tay nhau ra tay, không ít ẩn thế giả đều lộ ra nụ cười. Giết địch, tự nhiên nên như thế. sinh tử đối chiến, căn bản không cần nói phong độ cái gì, cầu là lấy thế lôi đỉnh vạn quân tiêu diệt đối thủ. Mà ở dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, tình cảnh Tô Dịch lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ. Bị các thiên đế kia trong một đòn đã áp chế uy phong trên người, lâm vào tình cảnh vây khốn trùng trùng. Kiếm đạo thần thông hắn thi triển, cũng đều bị lần lượt mài mòn hủy diệt, không thể thương tổn đến đối thủ. À, đây chính là kết cục của tự cao tự đại, tự tìm đường chết. Có ẩn thế giả cười lạnh, thật sự cho rằng mình là đại lão gia kiếm đế thành ngày xưa. Có thể một kiếm xưng vô địch. Quả thực quá không nên, thực lực như vậy nhiều nhất chỉ có thể một chọi một với thiên đế mà thôi. Có người khẽ lắc đầu. Có người phản bác, cái gì một chọi một, đây không phải là đại đạo tranh phong, mà là sinh tử chiến. Đừng quên, lá bài tẩy trong tay Tô Dịch cũng còn chưa từng vận dụng. Một đoạn lời, khiến không ít ẩn thế giả nhíu mày. Đúng vậy, ngay cả bọn họ cũng biết được, trong tay Tô Dịch có vật cấm kỵ tương tự mệnh thư, túc mệnh đỉnh. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên, Câu Trần lão quân trước sau chưa từng mở miệng khẽ ồ một tiếng. Hầu như cùng lúc, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, có dị biến trình diễn. Tô Dịch bị vây khốn trùng trùng, tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ, lâm vào trong trạng thái bị chèn ép không ngừng. Nhưng ở một chớp mắt này, ở trên người hắn thế mà có một luồng lực lượng không cách nào hình dung đang bùng nổ, liên tiếp kéo lên. Ngay cả một thân khí tức kia, cũng theo đó đang xảy ra biến hóa kinh người. Lúc ban đầu, khí tức quanh thân Tô Dịch hoàn toàn không có, như phàm phu tục tử. Thẳng đến khi đại chiến bắt đầu, mới hiển lộ ra chiến lực đủ để đối kháng thiên đế, làm toàn trường liếc nhìn. Mà lúc này, một thân uy thế của hắn thế mà lại đã xảy ra biến hóa, mỗi một tấc da thịt đều đang chảy xuôi kiếm ý mờ mịt như hỗn độn. Ở trong cơ thể của hắn, tựa như có gông xiềng phủ đầy bụi bị đánh vỡ, lực lượng đại đạo như sóng lớn dâng trào, khiến hắn mỗi nhịp hít vào thở ra, vạn đạo chấn động, phong lôi kích động. Điều kinh người nhất là, ở phía sau bóng người hắn, lộ ra các loại đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng, chiếu khắp chỗ sâu trong bầu trời, khiến chu hư quy tắc cũng gặp phải áp chế. Luân hồi đang diễn giải, huyền khư đang biến hóa. Khi các loại đại đạo luân chuyển đan xen, lộ ra một cây đại thụ che trời, mỗi một mảng cành lá của đại thụ tựa như có kỷ nguyên văn minh đang thai nghén, dày đặc rậm rạp, vô cùng vô tận. Đây là... Các ẩn thế giả kia đều giật mình, khi đang chuẩn bị tiến một bước tra xét, lại chấn kinh phát hiện, lấy lực lượng thần thức của bọn họ, vậy mà lại không cách nào thấy rõ huyền cơ thật sự, ở một thân lực lượng đại đạo kia của Tô Dịch. Loại biến hóa này cũng đã sớm dẫn tới các thiên đế kia chú ý. Ai cũng mí mắt giật giật, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn che giấu thực lực? Các thiên đế kia lão luyện cùng cường đại cỡ nào, căn bản không nghĩ nhiều, tất cả đều dốc hết thủ đoạn, từng bước ép sát đối với Tô Dịch. Sát khí mỗi người một cường thịnh hơn, đại đạo thần thông thi triển, càng không có bất cứ bảo lưu gì. Đặc biệt là Tam Thế Phật, hắn triệu ra một cây như ý màu tím, trên cây như ý lơ lửng từng hàng phạn văn tựa như kinh Phật. Theo hắn ra tay đại chiến, như ý màu tím nhấc lên Phật văn màu vàng chói mắt, mỗi cái đều to bằng nắm tay, đã có uy năng kỳ dị không đâu không phá, không có gì không chấn được, mang tới cho Tô Dịch uy hiếp cũng lớn nhất. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch cười khẽ một tiếng, kiếm gỗ trong tay chợt phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Trực tiếp giống như ở trên bầu trời toàn bộ tiêu dao, châu vang vọng một tiếng sét kinh thế, thiên địa vạn vật đều chợt chấn động. Ức vạn sinh linh thế gian run rẩy toàn thân, mà ở chỗ sâu trong bầu trời, theo một tiếng kiếm ngân rung động thế gian này, Tô Dịch đã sớm chém ra một kiếm. Trong thế tục, hãn tướng xuất chinh, có uy thế quét ngang ngàn quân. Mà lúc này, theo Tô Dịch chém ra một kiếm này, cũng mờ mờ ảo ảo có khí thế quét ngang hoàn vũ, không thể địch nổi. Nơi mũi kiếm chỉ, một rồi lại một món thiên đế đạo binh bị đẩy ra, kêu rên rung. Trời! Bóng người một rồi lại một thiên đế, bị kiếm khí bá đạo vô cùng kia chém lui ra ngoài. Đến cuối cùng, ngay cả bên trong chu hư quy tắc bao trùm ở chỗ sâu trong bầu trời, cũng bị bổ ra một vết nứt như khe rãnh khổng lồ, lan tràn mãi đến chỗ sâu bên trong. Một chớp mắt này, toàn bộ tu đạo giả cảnh nội tiêu giao châu đều nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời kia, đã nứt ra một vết thương thật lớn nhìn ghê người. Đây, là trời nứt thật sự. Trên không kính thiên cát, trên tầng mây, Nhược Tố hơi ngẩng đầu lên, nhìn một vết kiếm kia vắt ngang trên bầu trời toàn bộ tiêu giao châu, đôi mắt sáng nổi lên tia sáng kỳ dị. Một kiếm này xa không phải thiên đế bình thường có thể thi triển ra. Nàng cũng không ngờ, Tô Dịch ở dưới trùng trùng vây khốn kia, vận dụng không phải bí bảo cấm kỵ gì, mà là thực lực thật sự của hắn. Đúng vậy, trước đó Tô Dịch rõ ràng đã che giấu. Thẳng đến khi chém ra một kiếm này, mới khiến chiến lực chân thật của hắn trồi lên mặt nước, hiển hiện ra. Trong bóng tối, các ẩn thế giả kia sắc mặt biến ảo. Ở vận mệnh bỉ ngạn, bọn họ đều là tồn tại trên con đường thành tổ. Đại chiến thế gian hiếm có nào chưa từng thấy. Nhưng không thể không nói, bọn họ giờ phút này bị chiến lực hiển lộ ra trên người Tô Dịch kinh động. Đây là chiến lực thiên mệnh cảnh. Có người lẩm bẩm, mang theo kinh nghi, khó có thể lý giải một kiếm bá đạo bực này, sao có thể ra từ trong tay một kiếm tu thiên mệnh, cảnh chưa từng nắm giữ vĩnh hằng đế tọa. Đó là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, có cái gì đáng hớt hải? Có người hừ lạnh. Một khắc này, Câu Trần lão quân vẫn luôn trầm mặc không nói không khỏi nhíu mày. Sao ta không biết, đại lão gia kiếm đế thành năm đó ở thiên mệnh cảnh, có thể chém ra một kiếm bực này. Nhất thời, rất nhiều ẩn thế giả nghẹn lời. Câu Trần lão quân vẻ mặt bình thản nói, Tô Dịch lợi hại, quy kết bởi hắn kiếp trước cường đại, Tô Dịch vô năng, liền quy kết cho bản thân hắn không chịu nổi, công chính đối đãi thực lực của Tô Dịch khó như vậy. Đây, chính là tầm của các ngươi. Một đoạn lời, mang theo ý tứ răn dạy không chút nào che giấu, khiến vẻ mặt của một ít ẩn thế giả đều trở nên rất mất tự nhiên. Câu Trần lão quân thì không nhiều lời nữa. Dưới bề ngoài nhìn như bình tĩnh của hắn, thực ra cũng rất chấn động. Bởi vì một kiếm kia, khiến hắn cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội. Đỉnh phong tuyết sơn. Khô Huyền Thiên Đế hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, Tổ lão đệ hôm nay, so với ta kẻ làm lão ca này còn hung mãnh hơn nha. Thanh Y Thiên Đế tâm tình quay cuồng, ngoài miệng thì lạnh lùng nói, nếu không có thực lực bực này, lấy cái gì đi đối kháng các thiên đế kia. Làm thiên đế, bọn họ tự nhiên đều rõ, uy năng một kiếm kia của Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Nơi xa của Phong Tuyết Sơn, vẫn như cũ là cảnh tượng như binh hoang mã loạn, không biết bao nhiêu tu đạo giả đang né tránh, tràn đầy hỗn loạn. Về phần một kiếm này của Tô Dịch kinh diễm bao nhiêu, thì không ai có thể chú ý tới, tự nhiên cũng không cách nào cảm nhận được loại rung động đó. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tam Thế Phật Tăng Y Phần Phật, ngón tay nắm như ý màu tím khẽ run lên. Văn Thiên Đế sắc mặt âm trầm, Hoàng Đình Xích phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Lăng Thiên Đế gắt gao nắm lấy Liệu Thiên Thương, nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi một kiếm kia, chém Liệu Thiên Thương thiếu chút nữa tuột tay bay đi. Trường Hận Thiên Đế vẻ mặt ngưng trọng, Nam Thiên Môn hắn triệu ra, thế mà bị một kiếm phá vỡ. Ách Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế và Giao Quang Thiên Đế ba người, cũng rất chật vật, đều bị một kiếm kia đẩy lui. Kết quả vây khốn vốn do bọn họ cùng nhau liên thủ tạo thành, cũng ở dưới một kiếm đó vỡ nát tan rã. Điều này quá mức không thể tưởng tượng, vượt qua bọn họ dự đoán. Thì ra, đây mới là thực lực thật sự của đạo hữu nha, trách không được. Tam Thế Phật cảm thán. Giờ phút này, quanh thân Tô Dịch quanh quẩn ức vạn hỗn độn đạo quang, như vô số thủy triều kiếm ý đang lưu động, chiếu rọi ra rất nhiều đại đạo pháp tướng không thể tưởng tượng. Tùy ý đứng ở nơi đó, uy thế trên người đã áp bách chu hư quy tắc, ở chỗ sâu trong bầu trời run rẩy hỗn loạn. Cũng làm bọn họ các thiên đế này đều cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Thiên mệnh cảnh như vậy, phóng mắt năm tháng cổ kim cũng tìm không ra, đã không phải hai chữ nghịch thiên có thể hình dung. Cũng là giờ phút này, các thiên đế này mới rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Dịch có gan một mình đối chiến với bọn họ. Sợ rồi. Tô Dịch cầm kiếm gỗ, đôi mắt nhìn quanh, ngay cả ánh mắt thâm thúy kia cũng trở nên sắc bén như kiếm. Một thân khí tức của hắn thật sự quá khủng bố, so với trước đó như hai người khác nhau. Sợ. Ách Thiên Đế cười lạnh, chỉ chút thủ đoạn này, còn xa không đủ tư cách kêu gào ở trước mặt chúng ta. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy thì tiếp tục. Thanh âm vừa vang lên, hắn cất bước đi ra, khi kiếm gỗ giơ lên không trung, nhấc lên kiếm uy mênh mông cuồn cuộn che cả bầu trời. Đến cảnh giới bực này của hắn, một thân trình độ cùng truyền, thừa kiếm đạo đã sớm hòa hợp một lò, nhất cử nhất động, đều có uy thế sát phạt bẻ gãy nghiền nát, kiếm đạo huyền bí bên trong ẩn chứa, càng đến mức độ đăng phong tạo cực, đoạt hết tạo hóa. Một kiếm nhìn như đơn giản, thực ra bày ra, là một loại thần vận tẩy hết duyên hoa, đại đạo chí giản. Hầu như cùng lúc, Tam Thế Phật và một đám thiên đế cùng nhau dắt tay nhau tấn công. Khác với trước đó, khi các thiên đế này ra tay, đều đã không hề giữ lại, vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm, quả quyết mà tàn nhẫn. Tình hình chiến đấu theo đó trở nên kịch liệt vô cùng. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, cũng lâm vào trong dòng lũ cuồng bạo hủy diệt. Các loại thần thông kinh thế đan xen, từng món thiên đế đạo binh nổ vang, màn trời phía trên Tiêu Giao Châu, đều như sắp tan vỡ sụp đổ, xuất hiện vết nứt nhìn ghê người cùng khí tức tai kiếp. Sinh linh thế gian đều hoảng loạn, như thấy tận thế hàng lâm. Trên thực tế, chu hư quy tắc của toàn bộ vĩnh hằng thiên vực đều đang rung chuyển, lan đến thiên hạ thập phương. Dù là ở tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ, cũng có thể rõ ràng phát hiện dị động ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Đây là đế chiến. Một khi trình diễn, lan đến thiên hạ, thời đại mạt pháp vì sao kết thúc? Căn nguyên xảy ra ở trong một trận đế chiến tựa như tận thế kia. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong bầu trời Tiêu Giao Châu, một hồi đại chiến quy mô lớn hơn, kinh thế hơn, đang kịch liệt tiến hành. Phành! Kiếm khí gào thét, thổi quét không gian, kiếm uy mênh mông khuếch tán, mang thời không cũng mài mòn hủy diệt hết. Thất sát kim đài giao quang thiên đế Triệu ra, bị đánh bay lần nữa, kim đài cũng xuất hiện một vết kiếm. Trong miệng giao quang thiên đế chảy máu, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ, khó có thể tin. Lấy một đánh nhiều, hơn nữa hắn đã vận dụng toàn lực, lại vẫn bị thương ở trong trận hỗn chiến này. Đâu chỉ giao quang thiên đế khác cũng không chịu nổi. Bọn họ dốc sức mà ra, muốn một lần nữa vây khốn Tô Dịch, hoàn toàn chèn ép hắn xuống. Nhưng ai từng ngờ, đã không thể làm được nữa. Đừng nói vây khốn, thậm chí cũng rất khó chế trụ Tô Dịch. Ngược lại là bọn họ các thiên đế này, ở lúc chém giết với Tô Dịch, gặp phải áp lực thật lớn. Mặc cho bọn họ ra hết thủ đoạn, đều bị Tô Dịch một kiếm phá hủy. Phốc, máu tươi văng tung tóe. Trong chém giết kịch liệt, Văn Thiên Đế bị một mảng kiếm khí cọ trúng bóng người, một mảng kiếm khí nhìn như không bắt mắt kia, thiếu chút nữa chặt mất cánh tay phải của hắn, chỗ bả vai xuất hiện một vết thương, máu thịt sụp đổ, xương cốt gãy ra. Tên khốn kiếp này rõ ràng là thiên mệnh cảnh, nhưng chiến lực làm sao có thể so với thiên đế còn mạnh hơn một phần. Văn Thiên Đế khó có thể tin. Tô Dịch giờ phút này, uy thế đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Một người một kiếm, xung phong chém giết ở đây, khí thế không thể ngăn cản. So với thiên đế còn mạnh hơn, dưới một thân khí tức đại đạo phóng thích, làm thiên đế cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Cần biết, một thân đạo hạnh của thiên đế dung hợp với chu hư quy tắc, đối chiến với hắn, như đối kháng với thiên đạo. Mà nhiều thiên đế như vậy cùng nhau ra tay, lại ngược lại bị một thân đại đạo kia của Tô Dịch áp chế, ai dám tin? Keng! Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Lăng thiên đế cả người lẫn liệu thiên thương trong tay, đều bị đánh bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Một đòn này, xảy ra trong cứng đối cứng chính diện. Tô Dịch đồng thời còn gặp giáp công đến từ thiên đế khác. Nhưng chính là dưới tình huống cỡ này, một đòn này của Tô Dịch, còn ở chính diện đánh bay lăng thiên đế. Chiến lực bá đạo bực này, khiến các ẩn thế giả xem cuộc chiến trong bóng tối đều không khỏi trố mắt. Nếu nói Tô Dịch là tồn tại bước lên con đường thành tổ, có thể làm được một bước này căn bản không kỳ quái. Nhưng phải biết, Tô Dịch chỉ là tu vi thiên mệnh cảnh, là thiên quân trên vĩnh hằng đạo đồ, ngay cả thiên đế cũng không phải. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Thiên mệnh cảnh của hắn, tựa như đã vượt qua phạm trù vĩnh hằng thiên vực. Câu Trần lão quân nhìn ra một ít manh mối, trong lòng chấn động. Thiên mệnh sở quy, thiên đạo sở thụ. Ý nghĩa một thân đại đạo cùng một nhịp thở, với chu hư quy tắc trên dòng sông vận mệnh này. Bản thân thiên đế chính là thiên mệnh cảnh, đơn giản là dung hợp bổn nguyên của vĩnh hằng đế tọa, có thể nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi uy. Nhưng thiên mệnh cảnh của Tô Dịch rõ ràng không giống với bất cứ thiên mệnh cảnh nào trên thế gian. Nếu nói thiên mệnh cảnh của người khác là thiên đạo trao cho, bắt nguồn từ chu hư quy tắc trên dòng sông vận mệnh này. Như vậy thiên mệnh cảnh của Tô Dịch thì hoàn toàn khác, không phải đến từ thiên đạo trao cho, cũng không quan hệ với chu hư quy tắc trên dòng sông vận mệnh. Cho người ta cảm giác bản thân hắn giống như chúa tể thiên mệnh, một thân đại đạo của mình chính là thiên đạo hiển hóa hoàn chỉnh. Cho nên, mới có thể đối kháng cùng áp chế lực lượng thiên đạo chu hư các thiên đế kia nắm giữ. Cho nên, mới cho người ta một loại khí thế mệnh ta tức thiên mệnh, đạo ta tức thiên đạo. Mà phát hiện này, khiến Câu Trần lão quân cũng khó bình tĩnh. Bởi vì cái này ý nghĩa, có một ngày chỉ cần Tô Dịch trưởng thành lên, thì có thể thật sự mang chu hư quy tắc trên dòng sông vận mệnh dẫm ở dưới chân. Lấy đạo của bản thân, thay thế thiên đạo trên dòng sông vận mệnh. Nếu thật sự như vậy, thứ đảo điên không chỉ có riêng bố cục tu hành trong thiên hạ, mà là đảo điên toàn bộ quy tắc trật tự trên dòng sông vận mệnh. Trước kia, vĩnh hằng thiên vực này có lẽ do thiên đế làm chúa tể, thay trời hành đạo. Về sau, thiên đế cũng sẽ ở trước mặt đại đạo của Tô Dịch cúi đầu xưng thần. Đây, còn chỉ là ảnh hưởng ở thiên mệnh cảnh. Câu Trần lão quân cũng không thể tưởng tượng, nếu để Tô Dịch về sau bước lên con đường thành tổ, một thân đại đạo của hắn lại sẽ khủng bố đến mức nào. Chẳng lẽ nói, đây là nguyên do đại lão gia kiếm đế, thành sở dĩ muốn đi vào trong luân hồi trùng tu con đường tu hành. Câu Trần lão quân hít vào ngụm khí lạnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bí mật này quá mức cấm kỵ, khiến hắn tồn tại thân là nguyên lão ẩn thế sơn như vậy cũng cảm thấy run sợ, lâm vào thất thố. Ngay tại lúc Câu Trần lão quân suy nghĩ, đại chiến ở chỗ sâu trong bầu trời kia, đã đến trình độ kịch liệt nhất. Tô Dịch một người một kiếm, chinh chiến toàn trường, nhiệt huyết trong lòng cũng đang sôi trào, chiến ý sôi sục như thủy triều. Từ khi tiến vào dòng sông vận mệnh đến nay, thuộc về trận chiến hôm nay khiến hắn thống khoái, đắc ý nhất. Đời người đắc ý cần tận hưởng hết niềm vui. Sát phạt đại địch, không phải cũng khoái sao? Không có ai biết, sau khi ở vạn kiếp chi uyên đột phá cảnh giới, thực lực của hắn rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào? Cũng không có ai biết, sau khi hắn rõ ràng cảm giác được chu hư quy tắc, nhận biết đối với thiên mệnh đã đến trình độ nào? mà giờ phút này, hắn không hề giữ lại nữa, mang một thân tu vi kia ở trong kiếm đạo phóng thích tới cực điểm, khi giết đến nổi hứng, tâm cảnh, thần hồn, tu vi, đạo thân, đại đạo đều tựa như cộng hưởng cùng một chỗ, như một thể. Thân như lò lửa lớn, muốn đốt cửu trọng thiên. Rút kiếm thử hôm nay, nên chẳng oán ngày cũ. Ở dưới sát phạt cỡ này, uy thế cùng sự sắc bén của một đám thiên đế kia đều bị chèn ép xuống, ảm đạm thất sắc. Như mặt trời một mình chiếu sáng, các ngôi sao ảm đạm. Khi đại chiến tiến hành đến giờ phút này, mọi người chỉ cần có năng lực thấy chi tiết một trận chiến này, đều đã tin tưởng một sự kiện. Tô Dịch hôm nay, có lực lượng áp đảo thiên đế. Một người, đối mặt 7 vị thiên đế vây công, vẫn có thể lấy một thân uy thế áp đảo toàn trường. Chiến lực bực này, sao không gánh vác nổi 4 chữ hoành áp thiên đế? Phong thái bực này, cổ kim lại có kiếm tu thiên mệnh cảnh nào có thể có? Cho dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng ai cũng rõ, vạn cổ sử xanh trên dòng sông vận mệnh, sẽ lưu lại một nét bút đậm màu mực thuộc về Tô Dịch. Đây, đã không phải đối chiến thiên đế đơn giản như vậy, mà là lực áp thiên đế, đánh vỡ một thiết luật vạn cổ chưa từng có, sáng lập một kỷ lục độc bộ cổ kim. Lên, ở chỗ sâu trong bầu trời, vô hư thiên đế trợn mắt lên, thúc dục phù chiếu lôi đình, diễn hóa thành một tòa lôi thành có lôi điện đan xen. Lôi thành nguy nga, diễn hóa lôi thần, lôi linh các hư ảnh thần dị, cuốn theo lôi điện hủy diệt ngập trời chói mắt, hung hăng hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Hầu như cùng lúc, thiên đế khác cũng đang phóng thích sát chiêu, khiến ở chỗ sâu trong bầu trời cũng tựa như sắp sụp đổ tan vỡ. Tô Dịch vung kiếm sát phạt, lần lượt hóa giải. Nơi mũi kiếm chỉ, không vật nào không thể phá. Khi kiếm uy vô song kia càn quét, khiến thế vây công các thiên đế kia vừa hình thành lại một lần nữa tan tác. Không ít thiên đế đều bị thương, mái tóc dài rối tung, rất chật vật. Đến một khắc này, ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận, chiến lực của Tô Dịch so với bất cứ một ai trong bọn họ đều mạnh hơn xa. Nếu là một chọi một, bọn họ vô luận là ai, sợ là đã sớm bại trận. Sự thực này, làm bọn họ nhất thời cũng khó tiếp nhận. Một kiếm tu từng không được bọn họ để ý, mà nay lại có thể bằng thực lực bản thân, ở dưới tình huống lấy một đánh nhiều, áp chế mũi nhọn của bọn họ cả thảy 7 vị thiên đế. Điều này ở phía trước, ai có thể ngờ được. Các vị, không nên chần chờ nữa, hắn không chết, về sau nào còn có chỗ cho chúng ta đặt chân. Ách thiên đế quát to, một câu, hôm nay không phải hắn chết, liền là chúng ta gặp họa. Lúc trước, bọn họ lo lắng Lệ Tâm kiếm trai có thêm 2 thiên đế, không thể không đến, không thể không chiến. Mà bây giờ, sau khi kiến thức được chiến lực của Tô Dịch, bọn họ đều ý thức được một sự kiện, hôm nay không giết chết Tô Dịch, trên trời dưới đất, sẽ không có nơi đặt chân cho bọn họ các thiên đế này nữa. Nếu lựa chọn tránh lui, có lẽ có thể sống sót, nhưng lại có thể chạy trốn tới. Chỗ nào? Tông môn sau lưng làm sao bây giờ? Các đệ tử môn đồ kia lại làm sao bây giờ? Hậu quả như vậy, ai có thể thừa nhận được? Cần biết, một trận chiến này sớm bị người trong thiên hạ chú ý, Ẩn Thế Sơn cũng đang nhìn chằm chằm tất cả cái này. Lui, liền ý nghĩa thân bại danh liệt. Một khi Tô Dịch tiến hành thanh toán, ai có thể may mắn thoát khỏi? Chính bởi vì như thế, Ách Thiên Đế mới sẽ nói ra câu nói quyết tuyệt không chết không ngừng kia. Vậy để kẻ này kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của chúng ta. Văn Thiên Đế đằng đằng sát khí. Tự nhiên nên như thế. Vậy thì triệt để phân ra sinh tử. Trên mặt của thiên đế khác đều lộ ra sự hung hăng. Mà khi thanh âm còn đang quanh quẩn, bọn họ đều đã không giữ lại nữa, lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm. Ách thiên đế lưỡi nở sấm mùa xuân, lâm. Một ngọn đèn cung đình màu đen hiện lên, bấc đèn thiêu đốt ánh đèn màu máu quỷ dị. Khi đèn cung đình một mình chiếu sáng ngang trời, hư không hỗn loạn dung chuyển phụ cận, thế mà giống như tầng băng đọng lại ở đó. Mà ánh đèn màu máu thì như gợn sóng vô hình, chợt khuếch tán, thẩm thấu ở trong thời không, không lỗ nào không chui vào, không nơi nào không tới. Ánh đèn màu máu kia rất cổ quái, nhìn như nhẹ nhàng như ánh sáng, nhưng nơi đi qua, hư không vốn bị đọng lại thì như ngọn nến hòa tan, không một tiếng động trầm luân sụp đổ. Khi ánh đèn màu máu khuếch tán đến trước người Tô Dịch, kiếm khí Tô Dịch chém ra, cũng đầu tiên là bị đông lại đọng lại, sau đó lặng yên hòa tan, thế mà không cách nào bổ ra ánh đèn màu máu kia. Đây là bí bảo cỡ nào? Con người Tô Dịch co lại, túc mệnh đỉnh, mệnh thư, xưng tâm như ý ở một khắc này cùng sinh ra dị động. Không nghĩ nhiều, Tô Dịch ngay lập tức né tránh. Năm đó lúc ở Vạn Kiếp Chi Uyên, bởi vì Hồng Linh nắm giữ huyền cơ kính, đã từng dẫn tới bí bảo trên người Tô Dịch dị động. Mà bây giờ, tình trạng tương tự xảy ra lần nữa, điều này bảo Tô Dịch làm sao không rõ, một ngọn đèn cung đình màu đen kia cũng là một món cấm kỵ bí bảo. Nhưng ở cùng lúc Tô Dịch né tránh, Tam Thế Phật đột nhiên niệm một tiếng Phật hiệu, tịch ngã quy chân, đạo quả thành không. Một cây thước màu vàng khuyết mất một góc, đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Dịch, chợt chấn áp xuống. Keng! Tô Dịch vung kiếm ngăn cản, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn cả người lẫn kiếm lui ra ngoài, một thân khí huyết quay cuồng. Cây thước màu vàng kia thế mà lại vô cùng bá đạo, hiển lộ ra uy thế sát phạt không thể tưởng tượng, mơ hồ có thể thấy được, trong Phật quang cây thước chảy xuôi, như một hư ảnh Phật Đà ngồi ngay ngắn. Lòng bàn tay Phật Đà, hội tụ một thế giới cực lạc mênh mông vô ngần. Tô Dịch nheo mắt, đây, rõ ràng lại là một món cấm kỵ bí bảo không thể tưởng tượng. Mà còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, đèn cung đình màu đen phóng ra ánh đèn màu máu, thước màu vàng đều đã đánh tới lần nữa. Ngoài ra, thiên đế khác cũng triệu ra đại sát khí. Có lô đỉnh màu vàng xanh ngang trời, trong lô đỉnh năm màu tràn ngập, chút xuống thần quang năm màu hủy thiên diệt địa. Như một dòng tinh hà năm màu thiêu đốt từ ngoài cửu thiên buông xuống, hào quang hừng hực. Bảo vật này, ra từ trong tay Trường Hận Thiên Đế. Mà ở trong tay Lăng Thiên Đế, Văn Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế, cũng phân biệt triệu ra một bức tranh, một cây trượng xương, một cây đoản kích màu bạc, một cây phi đao lửa xanh lục. Mỗi một loại bảo vật đều tỏa ra uy năng cấm kỵ hơn xa Thiên Đế đạo binh có thể so sánh, hiển lộ ra khí tức khủng bố ngập trời. Theo chúng xuất hiện, trên không toàn bộ Tiêu Giao Châu trực tiếp giống như rơi vào trong tận thế thật sự, chu hư quy tắc cũng trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo. Mà Tô Dịch thì lập tức lâm vào tình cảnh hung hiểm tràn ngập nguy cơ. Cho dù thi triển toàn lực, cũng bị từng món cấm kỵ bí bảo kia chém giết liên tiếp bại lui, chật vật không chịu nổi. Đây chính là nội tình của Thiên Đế. Mỗi một kẻ đều trải qua năm tháng chìm nổi dài đằng đẵng, đều từng như chúa tể quan sát bốn phương, không ai có thể lay động, lá bài tẩy trong tay cường đại, nào phải tầm thường có thể so sánh. Giết! Ách Thiên Đế quát to. Các Thiên Đế kia tự nhiên sẽ không lưu tình, thế công dày đặc, hạ tử thủ đối với Tô Dịch, từng món bảo vật cấm kỵ kia, đều bị bọn họ vận chuyển tới cực hạn. Có chút vô sỉ. Trên không kính thiên cát, Nhược Tối nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong bóng tối, rất nhiều ẩn thế giả âm thầm thở phào một hơi, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười. Một khắc này rốt cuộc đến rồi. Sinh tử chi tranh, đã so đấu thực lực, cũng so đấu lá bài tẩy. Mà lần này bản tôn các thiên đế kia đều đã tự mình giá lâm, đại sát khí trên người mang theo tự nhiên không tầm thường. Đôi mắt Câu Trần lão quân nổi lên hào quang lạnh lẽo, nhìn quét các ẩn thế giả kia, các ngươi giở trò quỷ. Hắn liếc một cái nhìn ra, trong cấm kỵ bí bảo các thiên đế kia triệu ra. Không ít thứ đều là đến từ một ít đạo thống cấp thủy tổ của bờ đối diện. Quả thật, các bí bảo kia không phải tổ nguyên đạo bảo trên con đường thành tổ, nhưng cũng không thể khinh thường, ở trên vĩnh hằng đạo đồ, có thể liệt vào cấm kỵ. Như đèn cung đình màu đen ách thiên đế triệu ra, tới từ tam thanh quan thượng thanh nhất mạch, tên gọi huyết cấm linh lung đăng. Lô đỉnh màu vàng xanh Trường Hận thiên đế triệu ra, thì tên gọi ngũ diễm đạo đỉnh, bí bảo trong bản vũ thị thế lực cấp thủy tổ bờ đối diện. Một ít cấm kỵ bí bảo khác, cũng là như thế. Điều này bảo Câu Trần lão quân làm sao không rõ, ở lúc các thiên đế kia đến phó chiến, đều đạt được ủng hộ đến từ bờ đối diện. Câu Trần đại nhân, các bảo vật này vẫn chưa vượt qua phạm chủ vĩnh hằng đạo đồ, lực lượng đến từ bờ đối diện cũng chưa từng nhúng tay trận chiến này, cái này cũng không tính là xúc phạm quy tắc. Có người thấp giọng giải thích. Câu Trần lão quân hừ lạnh một tiếng, dụng tâm hiểm ác, thực sự ghê tởm. Hắn cũng không cách nào nói cái gì, bởi vì điều này quả thực không tính trái với quy củ của ẩn thế sơn. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm một trận đại chiến kia, đều rõ ràng nhìn thấy, tình cảnh của Tô Dịch trở nên cực kỳ hung hiểm, tràn ngập nguy cơ. Còn không đợi xem tiếp, một hồi biến cố không ai dự đoán được đã xảy ra. Đỉnh Phong Tuyết Sơn, Khô Huyền Thiên Đế và Thanh Y Thiên Đế đang khẩn trương xem cuộc chiến, bất thình lình, lại có một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bàn tay đó che cả bầu trời, lượn lờ đạo quang khủng bố vô cùng, dưới một đòn, trực tiếp giống như trời sập. Ở trước mặt bàn tay này, Phong Tuyết Sơn cũng trở nên đặc biệt nhỏ bé. Khô Huyền Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nâng tay vung tay áo, cách không đánh ra một quyền. Cùng lúc đó, Thanh Y Thiên Đế phất tay áo, liền muốn thu ba người Lục Giã, Lạc Nhan cùng Bồ Huyễn vào tụ lý càn khôn. Nhưng ở một chớp mắt này, phân biệt có ba bóng người bỗng dưng xuất hiện, tiến hành vây công đối với Thanh Y Thiên Đế. Hai nam một nữ, trên người đều tản ra uy năng thuộc về Thiên Đế. Ở lúc ra tay, càng trực tiếp triệu ra Thiên Đế đạo binh của mình. Trực tiếp hạ sát thủ đối với Thanh Y Thiên Đế. Đây rõ ràng là một hồi ám sát mưu đồ đã lâu. Thừa dịp Tô Dịch bị hoàn toàn áp chế, lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ, hướng về phía đỉnh Phong Tuyết Sơn mà đến. Con ngươi Khô Huyền Thiên Đế co rút lại, muốn biến chiêu đi giúp Thanh Y Thiên Đế đã không kịp. Một chớp mắt này, Thanh Y Thiên Đế cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu muốn thu đám người Lục Giã vào tụ lý càn khôn, nàng chắc chắn sẽ bị một đòn sấm sét kia của ba vị thiên đế làm bị thương nặng. Nếu lựa chọn phản kháng, thì rất có thể sẽ không cách nào che chở đám người Lục Giã. Có thể nói, kẻ địch lựa chọn thời cơ ra tay, đã chuẩn xác đến mức tận cùng, căn bản không cho Khô Huyền cùng Thanh Y cơ hội nghĩ nhiều. Thanh Y Thiên Đế quả thực không nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Nàng vung tay áo bào, thu đám người Lục Dã vào tụ lý càn khôn. Hầu như cùng lúc, một đòn sấm sét của ba vị thiên đế giết đến. Ầm, trời sập đất nứt, phong tuyết sơn nguy nga như tờ giấy sụp đổ, hóa thành tro bụi, mặt đất nơi đó cũng theo đó xuất hiện một vết nứt thật lớn. Mà Thanh Y Thiên Đế bị thương nặng ngay tại chỗ. Một cây đại kích sáng như tuyết, phá vỡ hộ thể đạo quang của nàng, lưu lại ở lưng nàng một vết thương máu chảy đầm đìa. Một đạo kiếm khí như kiếm sắc bắn phá, từ vai Thanh Y Thiên Đế xuyên qua, đánh ra một lỗ thủng. Một tấm lưới lôi điện lớn màu đỏ thì bao trùm cả người Thanh Y Thiên Đế, tấm lưới lớn đó do đế đạo pháp tắc quỷ dị đan xen thành, bộc phát ra uy năng hủy diệt kinh thế, khiến cả người Thanh Y Thiên Đế bị giam cầm, đồng thời cũng gặp phải đòn nặng như sấm sét. Mà ở một bên khác, Khô Huyền Thiên Đế vung quyền, sau khi đánh vỡ một bàn tay che trời kia, đang muốn viện trợ Thanh Y Thiên Đế, nhưng một bóng người đã bỗng dưng đánh tới, gắt gao kiềm chế hắn. Tất cả cái này, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Hầu như ở trong nháy mắt, phong tuyết sơn sụp đổ, Thanh Y Thiên Đế trọng thương bị vây khốn, Khô Huyền Thiên Đế bị người ta kiềm chế. Thiên Đế ở chỗ sâu trong bầu trời đại chiến, còn có thể ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng, rung động thế gian. Mà lúc này, một hồi ám sát đến từ Thiên Đế thì xảy ra ở phụ cận Phong Tuyết Sơn, có thể nghĩ mà biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ thấy khu vực xung quanh, núi sông ầm ầm tan vỡ sụp đổ, mặt đất nứt toác. Đế đạo uy áp khủng bố như cơn bão đi qua, nơi khuếch tán, tất cả đều bị xé nát. Cần biết, phạm vi mấy vạn dặm nơi này, còn có tu đạo giả không đếm xuể phân bố ở trong đó. Tuy sớm có một bộ phận tu đạo giả, ở lúc đại chiến kéo ra màn che đã trốn tránh xa xa, thậm chí trực tiếp rút lui, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tu đạo giả lưu lại. Nếu tùy ý Thiên Đế chi uy khủng bố kia khuếch tán, các tu đạo giả này nhất định sẽ chết, không có khả năng chạy trốn nữa. Không chỉ như vậy, núi sông phạm vi mấy vạn dặm này, cùng với tổ đình chỗ kính thiên các đều sẽ phải trùng kích nghiêm trọng, một đám bại hoại không có giới hạn. Trên không kính thiên các, trên tầng mây, đôi mắt đẹp của Nhược Tố lạnh lẽo, hiếm thấy có chút tức giận. Nàng giơ lên bàn tay trắng nõn, vung lên trên không. Một luồng lực lượng vô hình xuất hiện, hóa thành vách ngăn nối tiếp trời đất, ngăn trở một luồng thiên đế uy áp kia khuếch tán. Trong bóng tối, các ẩn thế giả kia đều đôi mắt tỏa sáng, dục dịch muốn hành động. Nhưng làm bọn họ thất vọng là, Nhược Tố chưa áp dụng hành động tiến thêm một bước, chỉ ngăn trở đế uy khuếch tán, sau đó dừng tay ở đây. Thật sự cho rằng như vậy có thể bức bách người ta xuống sân. Câu Trần lão quân sắc mặt âm trầm, thật sự là một đám khốn kiếp. Hắn liếc một cái nhìn ra, trận ám sát này nhằm vào Phong Tuyết Sơn đỉnh, thực ra có ba mục đích. Thứ nhất, dao động tâm cảnh của Tô Dịch. Hắn vốn lâm vào tình cảnh tràn ngập nguy cơ, đang bị chèn ép, khi phát hiện biến cố đỉnh Phong Tuyết Sơn, sao có thể không chịu kích thích. Thứ hai, tiêu diệt đám người Lục Dã, Lạc Nhan. Như thế, có thể trực tiếp mang hy vọng có thêm hai vị thiên đế của Lệ Tâm kiếm trai, bóp chết trong trứng nước. Đây cũng là mục đích quan trọng nhất của lần ám sát này. Thứ ba, chính là bức bách lực lượng sau lưng Tô Dịch xuống sân. Một khi Nhược Tố tồn tại như vậy xuất hiện, nhúng tay vào, sẽ bị ẩn thế sơn trực tiếp liệt vào tử địch giết không cần hỏi. Có thể nói, trận ám sát này nhằm vào Phong Tuyết Sơn, mới là biến số lớn nhất của sinh tử cục này, một hòn đá ném ba con chim. Phát hiện Câu Trần lão quân tức giận, các ẩn thế giả kia đều không bận tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đều phải dựa theo quy củ làm việc, cho dù là Câu Trần lão quân nguyên lão ẩn thế sơn bực này, cũng không thể ngoại lệ. Mà trước mắt, Nhược Tố dù chưa từng tự mình xuống sân, nhưng thế cục trước mắt đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Trên không di tích Phong Tuyết Sơn, Khô Huyền Thiên Đế đang đối chiến với Sở Sơn Khách. Các ngươi đám phản đồ Hồng Hoang Thiên Đình này thế mà thật sự đến rồi. Khô Huyền Thiên Đế sắc mặt xanh mét, đằng đằng sát khí, toàn lực ra tay. Hắn không biết Sở Sơn Khách, nhưng thời điểm mấy ngày trước, Hồng Linh từng xuất hiện ở Kính Thiên Các, chủ động bái phỏng Tô Dịch, nói đến chuyện Sở Sơn Khách phản bội Dịch Thiên Tôn. Tự nhiên, Khô Huyền Thiên Đế cũng biết những thứ này. Cho nên, hắn đối với Sở Sơn Khách đột nhiên giết ra, cũng chưa nói tới bất ngờ bao nhiêu. Khô Huyền Thiên Đế duy trì không ngờ là, không chỉ Sở Sơn Khách xuất hiện, đối phương còn đồng thời mang đến ba vị thiên đế khác. Trước mắt, tình cảnh Thanh Y Thiên Đế cực kỳ không ổn, khiến Khô Huyền Thiên Đế cũng không tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt, cũng lười che giấu, vận dụng các loại lá bài tẩy, nghiễm nhiên như liều mạng. A, phản đồ. Ngươi biết cái gì? Sở Sơn Khách lắc đầu cười khẽ. Hắn không chút hoang mang, căn bản không cứng đối cứng với Khô Huyền Thiên Đế, mà là lựa chọn kiềm chế, khiến Khô Huyền Thiên Đế không thể đi giúp Thanh Y Thiên Đế. Như thế, khi Thanh Y Thiên Đế thua, Tô Dịch đã thua một nửa. Khô Huyền Thiên Đế mặt mũi âm trầm, trong lòng thực ra rất nặng nề. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch đã sắp không chịu nổi. Mà cách đó không xa, tình cảnh của Thanh Y Thiên Đế cũng cực kỳ nguy hiểm. Ầm, dưới bầu trời, đại chiến kịch liệt, uy năng Thiên Đế khuếch tán, đảo loạn càn khôn. May mắn một vách ngăn vô hình kia của Nhược Tố, ra tay thi triển vẫn ngăn cản ở đó, nếu không, toàn bộ Tiêu Giao Châu đều đã bị lan đến. Mà chính như điều Khô Huyền Thiên Đế lo lắng, tình cảnh của Thanh Y Thiên Đế không thể lạc quan. Ở trong một hồi ám sát trước đó, nàng đã bị thương nặng, giờ phút này lại bị ba vị Thiên Đế vây công, đã lâm vào tình cảnh đấu thú trong lồng. Nhưng nàng lại mím môi, ánh mắt kiên định, thi triển tinh trần quy tắc, dốc hết toàn lực đối kháng. Cho dù thương thế trên người không ngừng nặng thêm, cũng chưa từng dễ dàng bỏ cuộc. Đạo hữu, đây là bố cục của ngươi. Nhưng thoạt nhìn, chính ngươi cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, lại có thể nào đi cứu người khác? Tam Thế Phật mỉm cười mở miệng. Hắn cùng 6 vị Thiên Đế triệu ra bí bảo cấm kỵ cực đoan đáng sợ, chém giết Tô Dịch đã sắp không chống đỡ được. Ta bây giờ mới rốt cuộc tin tưởng, Tô đạo hữu của chúng ta là rất bình thản, thực tự phụ, chưa từng tiến hành bất cứ bố cục nào. Ánh mắt Văn Thiên Đế tràn đầy châm chọc, ta cũng không biết nên khen Tô đạo hữu ngu xuẩn hay là cuồng vọng. Trước đó ở trong chém giết, bọn họ quả thực đều ôm sự băn khoăn, lo lắng Tô Dịch ở đỉnh Phong Tuyết Sơn mai phục hậu thủ. Nhưng bây giờ, Phong Tuyết Sơn cũng bị hủy, Thanh Y Thiên Đế cũng bị thương nặng. Tự nhiên cũng ý nghĩa, Tô Dịch căn bản là không chôn giấu đòn sát thủ ở đỉnh Phong Tuyết Sơn. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch triệu ra mệnh thư, lơ lửng trên không đỉnh đầu của hắn, tung bay ra đạo quang tối nghĩa thần bí. Cấm kỵ bí bảo kia do các vị Thiên Đế thi triển, đều bị lực lượng của mệnh thư ngăn trở, nhưng lại không cách nào giúp Tô Dịch phá vây. Các cấm kỵ bí bảo kia đều có lai lịch kinh thế, uy năng cũng cực đoan khủng bố, ở dưới các Thiên Đế kia nắm giữ, khiến mệnh thư cũng gặp kiềm chế, chỉ có thể giúp Tô Dịch ngăn cản một bộ phận lực lượng sát phạt. Thấy vậy, Tam Thế Phật, Ách Thiên Đế bọn họ ngược lại âm thầm thở phào một hơi, trong lòng yên tâm hẳn. Lúc trước bọn họ đều sớm phát hiện, Tô Dịch chưa từng vận dụng bí bảo trên người, trong lòng sớm có đề phòng. Trước mắt, mệnh thư đã xuất hiện, nhưng cũng không cách nào giúp Tô Dịch ngăn cơn sóng dữ. Còn có không, tiếp tục. Ách Thiên Đế ánh mắt lạnh nhạt mở miệng, túc mệnh đỉnh đâu? Vì sao không thấy ngươi thi triển ra? Thà rằng nhìn hai người Khô Huyền cùng Thanh Y chết, ngươi cũng không nỡ vận dụng. Đối với lá bài tẩy của Tô Dịch, bọn họ cũng đều có hiểu biết. Đã bị bọn họ biết, tự nhiên có điều phòng bị. Có thể nói, đại chiến tiến hành đến bây giờ, so đấu đã không phải thực lực, mà là lá bài tẩy của mỗi người. Mà các Thiên Đế kia tin tưởng, các lá bài tẩy kia của Tô Dịch cộng lại, cũng nhất định không thể xoay chuyển được. Đừng vội. Rốt cuộc, Tô Dịch vẫn chưa từng nói chuyện, rốt cuộc đã mở miệng. Hắn đã bị thương, áo bào xanh nhuốm máu, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt tái nhợt, tình cảnh rất không chịu nổi, hung hiểm tới cực điểm. Nhưng vẻ mặt hắn lại chưa từng có bất cứ biến hóa gì, thong dong như cũ. Ngay cả trong một đôi mắt thâm thúy kia, cũng không có cảm xúc dao động, khi phân sinh tử, các ngươi một tên cũng không chạy thoát. Tam Thế Phật khẽ nheo đôi mắt. Các Thiên Đế kia cũng nhíu mày. Cũng đã đến lúc này, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin dám nói loại lời mạnh miệng này. Ngươi có lẽ có thể chịu được, Thanh Y Thiên Đế sợ là khó rồi. Ách Thiên Đế đột nhiên nói, Thanh Y Thiên Đế gặp nạn, ba môn đồ kia của ngươi kiếp trước cũng sắp đền tội. Ngươi thực nhẫn tâm nhìn tất cả cái này xảy ra. Đây là thăm dò, bởi vì hắn nhìn ra, tính tới trước mắt, Tô Dịch còn chưa tính liều mạng. Kiếm tu trẻ tuổi này quá bình tĩnh, cho dù đã lâm vào trong tuyệt cảnh, cũng chưa từng thấy tâm cảnh hắn có bất cứ biến hóa nào. Chính bởi vì như thế, cho dù đang nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn không dám buông lỏng mảy may, ngược lại tăng thêm thế công. Ra tay càng thêm tàn nhẫn hung lệ, bọn họ sẽ không gặp chuyện. Tô Dịch giọng điệu bình thản, trước mắt, chỉ thiếu một thời cơ. Thời cơ gì? Tam Thế Phật nhíu mày, hắn mơ hồ ý thức được có chút không đúng. Đối với các Thiên Đế kia của Hồng Hoang Thiên Đình xuất hiện, Tô Dịch tựa như căn bản không bất ngờ. Cần biết, đây chính là một nước cờ bí ẩn hắn tự mình bố trí, chính là vì giết Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Sự thật chứng minh, một nước cờ bí ẩn này quả thực phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Phong Tuyết Sơn đã bị hủy diệt, Khô Huyền Thiên Đế ốc còn không mang nổi mình ốc, Thanh Y Thiên Đế bị thương nặng, bị vây khốn nhiều tầng. Nhưng thái độ bình tĩnh đó của Tô Dịch lại khiến Tam Thế Phật cảm thấy rất khác thường. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Chẳng lẽ nói, hắn sớm đoán được Sở Sơn Khách sẽ dẫn người đánh tới? Nhưng một khi đã như vậy, vì sao chưa từng bố cục ở đỉnh Phong Tuyết Sơn? Đoán không được. Tô Dịch đột nhiên hỏi. Tam Thế Phật nhíu mày, nếu không, Tô Đạo Hữu giải thích nghi hoặc một phen cho chúng ta. Bọn họ nói chuyện với nhau, tự nhiên không thể giấu được tai mắt các ẩn thế giả kia. Trong lúc nhất thời, các ẩn thế giả kia cũng nhíu mày không thôi. Tô Dịch này đang chờ thời cơ gì? Chẳng lẽ, hắn còn giữ lại hậu thủ gì? Cũng đã đến lúc này, vì sao còn phải chờ? Chỉ thấy Tô Dịch nói, tự mình xem đi. Thanh âm vừa vang lên. Dưới bầu trời kia, trên không di tích Phong Tuyết Sơn, Thanh Y Thiên Đế đột nhiên lật lòng bàn tay, hiện ra một cái ngọc đỉnh. Đám người Tam Thế Phật liếc một cái nhận ra, đó chính là Túc Mệnh Đỉnh. Một món bí bảo cũng có thể xưng cấm kỵ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, bảo vật này không ở trong tay Tô Dịch, mà là ở trên người Thanh Y Thiên Đế. Mà kế tiếp, một màn càng làm bọn họ không ngờ tới đã xảy ra. Theo Thanh Y Thiên Đế tung ra Túc Mệnh Đỉnh, hư không nơi đó chợt run lên. Vô số cầu vồng đại đạo cổ quái thần bí từ trong Túc Mệnh Đỉnh gào thét lao ra. Càng kinh người hơn là, một bóng người gầy trơ xương, tàn phá không chịu nổi, thế mà từ trong Túc Mệnh Đỉnh lao ra. Vừa mới xuất hiện, một bóng người này chợt hướng về phía trước lao bắn đi. Chỉ một quyền, một nam tử áo bào bạc đang vây khốn Thanh Y Thiên Đế, thân thể đã bị đánh chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe. Cần biết, nam tử áo bào bạc kia chính là một vị thiên đế của Hồng Hoang Thiên Đình, từng theo Dịch Thiên Tôn chinh chiến ở Hồng Hoang sơ kỳ, chiến lực hoàn toàn không kém bất cứ thiên đế nào đương thời. Nhưng bây giờ, bị một quyền đánh vỡ đạo thể, lập tức mọi người đều bị kinh động. Ẩn Thế Già ở trong bóng tối xem cuộc chiến, ai cũng giật mình không thôi. Có thể một quyền đánh vỡ đạo thể của thiên đế, kẻ nấp trong Túc Mệnh Đỉnh kia là ai? Trước đó đang vây công Thanh Y Thiên Đế, còn có một nam một nữ khác, cũng là thiên đế của Hồng Hoang Thiên Đình. Khi thấy rõ bóng người gầy trơ xương kia, hai người đều mở to đôi mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Mà nơi xa, Sở Sơn Khách kịch liệt chém giết với Khô Huyền Thiên Đế, ở một khắc này cũng không cách nào bình tĩnh nữa, chấn động giận dữ nói, Thủy Ẩn Chân Tổ. Sao có thể là ngươi? Ha ha! Vì sao không thể là bổn tọa? Các ngươi đám khốn kiếp này cũng có thể sống sót, vì sao bổn tọa không thể? Bóng người gầy trơ xương kia ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra phấn khởi, cảm khái cùng vui sướng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Người này, chính là Thủy Ẩn Chân Tổ. Vừa mới xuất hiện, đã dẫn phát toàn trường chú ý. Tô đạo hữu thế mà còn giấu một hậu thủ như vậy. Nhược Tố có chút kinh ngạc. Bộ dáng Thủy Ẩn Chân Tổ thoạt nhìn rất thê lương, gầy trơ xương, bóng người tàn phá, tóc tai bù xù, như tù nhân gặp khổ hình. Nhưng một thân khí tức của hắn lại cực kỳ cường đại, hơn xa thiên đế bình thường có thể so sánh. Thì ra là người này. Câu Trần lão quân nhíu mày, nhớ tới một đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi đã lâu. Hồng Hoang sơ kỳ, một vị thủy tổ tam thanh quan, coi trọng Dịch Thiên Tôn thành lập Hồng Hoang Thiên Đình, chủ động giá lâm dòng sông vận mệnh, muốn tiếp dẫn Dịch Thiên Tôn tới tam thanh quan tu hành, cũng hứa hẹn sẽ để lại cho Dịch Thiên Tôn một cơ hội thành tổ. Nhưng, Dịch Thiên Tôn từ chối. Tương tự cũng ở thời đại đó, làm đại địch của Dịch Thiên Tôn, Thủy Ẩn Chân Tổ đến từ Tiên Thiên Hỗn Độn Thần Ma nhất mạch, từng phân biệt được Thủy Tổ Ma Môn cùng yêu đạo của Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn nhìn chúng, đều tự mình ra mặt, muốn thu Thủy Ẩn Chân Tổ vào môn hạ. Nhưng ai từng ngờ, Thủy Ẩn Chân Tổ cũng từ chối. Chuyện này không chỉ từng dẫn phát chấn động không nhỏ ở vận mệnh Bỉ Ngạn, ngay cả ở trên Ẩn Thế Sơn lúc trước cũng từng vì thế bàn luận sôi nổi. Cũng là ở lúc đó, Câu Trần lão quân biết được, vô luận là Dịch Thiên Tôn hay Thủy Ẩn Chân Tổ, đều sớm đã nhìn thấu bí mật của bờ đối diện. Nhưng, Dịch Thiên Tôn lại phong cấm con đường tu hành của mình, không muốn bước lên con đường thành tổ. Mà Thủy Ẩn Chân Tổ thì từng thề, khi nào phân ra thắng bại với Dịch Thiên Tôn, khi đó mới có thể cân nhắc tới bờ đối diện chứng đạo. Thẳng đến về sau, một hồi chúa tể chi chiến xảy ra ở trên Túc Mệnh Hải, hoàn toàn kết thúc một cái thời đại đó thuộc về Dịch Thiên Tôn cùng Thủy Ẩn Chân Tổ. Dịch Thiên Tôn không rõ tung tích, biến mất khỏi thế gian. Thủy Ẩn Chân Tổ ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải xảy ra bất trắc, không rõ tung tích. Hai nhân vật tuyệt thế từng ở Hồng Hoang sơ kỳ tỏa sáng rực rỡ, dẫn tới một ít nhân vật cấp thủy tổ của bờ đối diện chú ý, từ đó biến mất ở trong dòng chảy năm tháng. Ai có thể tưởng tượng, giờ này khắc này, ở trên lúc mấu chốt của trận sinh tử đại chiến này, Thủy Ẩn Chân Tổ biến mất vạn cổ năm tháng lại xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện đã vung quyền đánh nát đạo thể một thiên đế. Dù là Câu Trần lão quân, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, trách không được người này năm đó sẽ được thủy tổ Ma Môn cùng yêu đạo nhìn chúng. Quả thực danh bất hư truyền. Thủy Ẩn Chân Tổ xuất hiện, cũng ra ngoài đám người Tam Thế Phật, Ách Thiên Đế dự kiến. Đặc biệt là Thủy Ẩn Chân Tổ bày ra chiến lực khủng bố, làm trong lòng bọn họ đều trầm xuống. Một lão quái vật sống sót từ Hồng Hoang sơ kỳ, chưa nói tới làm người ta kiêng kỵ. Nhưng nếu lão quái vật này từng là một tồn tại được Dịch Thiên Tôn hiệu xưng chúng đế chi tôn, liệt vào đại địch, ai còn dám khinh thường. Đại chiến còn đang kịch liệt trình diễn. Thủy Ẩn Chân Tổ xuất hiện, vẫn chưa ảnh hưởng đến chiến đấu ở chỗ sâu trong bầu trời. Chẳng qua, hắn xuất hiện, lại vừa vặn giúp Thanh Y Thiên Đế hóa giải nguy cơ, uy hiếp đến thiên đế của Hồng Hoang Thiên Đình bên kia. Thủy Ẩn Chân Tổ, ngươi có biết làm như vậy ý nghĩa cái gì hay không? sẽ chết. Sẽ bị thế lực lớn bờ đối diện liệt vào đối tượng tất sát. Nơi xa, Sở Sơn Khách giống lên. Bị Thủy Ẩn Chân Tổ chen ngang một cước, đã phá hỏng bố cục của bọn họ, bảo hắn làm sao có thể không giận. Bớt đánh giấm với lão tử, dưới trướng Dịch Thiên Tôn, xuất hiện ngươi tên phản đồ này, ta cũng cảm thấy mất mặt thay hắn. Thủy Ẩn Chân Tổ mắng một câu. Khi nói chuyện, hắn nắm giữ Túc Mệnh Đỉnh, đã ra tay đại chiến. Hắn bộ dáng rất thê thảm, không phải giả bộ ra, dù sao bị nhốt quá lâu. Nguyên khí tổn thương nặng nề, chiến lực đã kém xa thời điểm đỉnh phong nhất. Vừa rồi sở dĩ có thể một quyền đánh nổ đạo thể một vị thiên đế, hoàn toàn là vì ra tay bất ngờ. Nhưng không thể phủ nhận, Thủy Ẩn Chân Tổ thật sự rất khủng bố. Cho dù ở dưới tình trạng cỡ này, vẫn có thể lấy một chọi hai, chém giết một nam một nữ kia của Hồng Hoang Thiên Đình không thua kém gì cả. Cái này cũng khiến áp lực của Thanh Y Thiên Đế giảm hẳn. Nàng vẫn chưa dừng tay, mà là tập trung mục tiêu ở trên người thiên đế bị một quyền đánh nát đạo thể. Đạo thể tuy chia, năm xẻ bảy, nhưng thần hồn người này vẫn còn có sức chiến một trận. Thanh Y Thiên Đế trung quy cũng bị thương rất nặng, khi chém giết với hắn, tuy chiếm hết thượng phong, nhưng muốn thật sự hạ đối phương, lại nhất thời nửa khắc không làm được. Trong lúc nhất thời, trận đại chiến này xảy ra ở trên không di tích Phong Tuyết Sơn, bày ra một loại trạng thái cân sức ngang tài. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch lấy ra mệnh thư, thì còn chưa xoay chuyển khốn cảnh của mình, tình cảnh gian nan hung hiểm. Đạo hữu, Thủy Ẩn Chân Tổ xuất hiện, chính là thời cơ kia người nói. Tam Thế Phật cười khẽ một tiếng, nhưng sau khi hắn xuất hiện, tựa như cũng không thay đổi được cái gì, mà theo ý ta, ngươi đánh ra Thủy Ẩn Chân Tổ lá bài tẩy này, ngược lại là hại hắn. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, do đâu thấy được, ngươi tự mình xem. Tam Thế Phật mỉm cười. Câu này, Tô Dịch vừa rồi từng nói, sau khi nói xong, Thủy Ẩn Chân Tổ liền ngang trời giết ra, đánh nát đạo thể của một vị thiên đế. Mà lúc này, theo Tam Thế Phật nói ra câu này, một trận chiến trên không di tích Phong Tuyết Sơn kia, lại có một hồi biến cố xảy ra. Một vị nữ đế đang kịch liệt chém giết với Thủy Ẩn Chân Tổ, bỗng nhiên như liều mạng hướng về Thanh Y Thiên Đế chém giết. Thủy Ẩn Chân Tổ hạng người lão luyện cỡ nào, ngay lập tức phát hiện không đúng, quyết đoán tiến hành ngăn chặn. Cuối cùng, tuy thành công ngăn lại nữ đế trang phục sặc sỡ kia, nhưng người sau lại phất tay, lấy ra một viên linh châu màu đen, cách không trung ném về phía Thanh Y Thiên Đế. Xẹt. Linh châu màu đen kia chợt bành trướng lớn đến mấy chục trượng, như một vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn. Còn chưa chờ Thanh Y Thiên Đế phản ứng, trong vòng xoáy màu đen kia đã lao ra một bóng người, tay cầm một cây giới đao trắng như tuyết, chém về phía Thanh Y Thiên Đế. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Cho dù Thanh Y Thiên Đế đã phản ứng lại, ngay lập tức né tránh, vẫn như cũ bị uy năng của giới đao sáng như tuyết kia quét trúng, bóng người thon dài cao gầy xuất hiện một vết đao máu chảy đầm đìa. Thiếu chút nữa bị chém giết ngang lưng. Biến cố này, so với lúc vừa rồi Thủy Ẩn Chân Tổ xuất hiện, quả thực không có khác biệt. Đều là bất ngờ không kịp đề phòng, toát ra một nhân vật khủng bố, giết đối thủ một cái không kịp trở tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mà khi thấy rõ bóng người tay cầm giới đao trắng như tuyết kia, không biết bao nhiêu người biến sắc, vẻ mặt giật mình. Bởi vì, bóng người kia rõ ràng là một Tam Thế Phật khác. Chẳng qua Tam Thế Phật này lại là mặc tăng y màu đen. Hai người khí thần thái, cử chỉ hầu như hoàn toàn giống nhau, chỉ có khí tức thì hoàn toàn khác nhau. Tam Thế Phật áo trắng đang chém giết với Tô Dịch, có một loại khí chất xuất trần kỳ ảo, bảo tướng trang nghiêm. Mà Tam Thế Phật áo đen ngang trời giết ra này, thì bày ra một loại khí tức năm tháng già nua dày nặng tang thương, trên người giống như lắng đọng lại dấu vết cổ kim sử xanh lưu lại. Hai đại đạo chân thân của hòa thượng kia không thích hợp. Nhược Tố Lặng Yên nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Ở trong cảm giác của nàng, vô luận là Tam Thế Phật áo trắng hay Tam Thế Phật áo đen, trên người hiển lộ ra lực lượng đại đạo, quả thực không giống một người có được. Nhưng cố tình, hai người đều có lực lượng thiên đế thật sự, hơn nữa dung mạo giống nhau như đúc, không phải là quan hệ của bản tôn cùng phân thân. Ngược lại như là một cặp huynh đệ sinh đôi. Đây là đại đạo cỡ nào? Nhược Tố tự nghĩ gặp nhiều các loại đạo đồ cùng đại đạo truyền thừa không thể tưởng tượng, duy chỉ có chưa từng thấy một màn cổ quái như thế. Mà các ẩn thế giả trong bóng tối kia, cũng đều đã phát hiện cổ quái trên thân hai Tam Thế Phật, đều cảm thấy kinh dị. Câu Trần Lão Quân cũng như thế, nhíu mày. Phật môn đại đạo truyền thừa, hắn tự nhiên nghe nhiều nên thuộc, nhưng chuyện trước mắt xảy ra ở trên người Tam Thế Phật, thì khắp nơi lộ ra cổ quái, làm người ta nhìn không thấu. Một màn bực này, cũng khiến bọn người Ách Thiên Đế đều không khỏi kinh dị, nhìn Tam Thế Phật thêm một cái. Tựa như đều không ngờ, Tam Thế Phật có thể diễn sinh ra hai đại đạo chân thân hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thoạt nhìn, không phải phân thân đơn giản như vậy. Mà Tô Dịch thì nhíu nhíu mày. Hắn ở Vạn Kiếp Chi Uyên, đã chém quá khứ thân của Tam Thế Phật. Căn bản không cần nghĩ, trước mắt xuất hiện là Kim Thế Thân cùng vị lai thân của gã. Tô Dịch Duy chỉ có không ngờ là Tam Thế Phật sẽ lựa chọn ở lúc này liền lộ ra một đại đạo chân thân khác. Cái này rõ ràng không giống tác phong thận trọng kia của Tam Thế Phật. Ngay tại lúc mọi người chấn kinh, Tam Thế Phật áo đen tay cầm giới đao trắng như tuyết, đã hướng về Thanh Y Thiên Đế chém giết. Căn bản chưa từng dừng lại, mỗi một đao chém ra, tựa như hào quang năm tháng đang nhanh chóng trôi đi, không gian nghịch chuyển, thời gian thành phế tích, đủ loại diệu đế không thể tưởng tượng hiện ra. Ở trong đó, Thanh Y Thiên Đế nhất thời gặp nguy cơ lớn nhất từ khi khai chiến tới nay. Đao khí như năm tháng trôi qua kia, khi chém ở trên người nàng, nhìn như có thể ngăn cản, nhưng trong đao khí tỏa ra lực lượng quỷ dị, lại đang không một tiếng động suy yếu một thân sinh cơ cùng đại đạo tu vi của nàng. Cùng lúc đó, đám người Tam Thế Phật áo trắng, Ách Thiên Đế ở chỗ sâu trong bầu trời, như sớm thương lượng sẵn, ở lúc này ra tay như liều mạng. Mỗi kẻ một hung ác quyết tuyệt hơn. Một nam một nữ kia của Hồng Hoang Thiên Đình, cũng tựa như không cần mạng, không để ý tất cả ra tay kiềm chế Thủy Ẩn Chân Tổ. Trên người bị thương cũng không để ý, Khô Huyền Thiên Đế bên kia, thì bị Sở Sơn Khách bám trụ dây dưa. Tất cả đều đang liều mạng. Toàn bộ thế cục cũng ở lúc này trở nên kịch liệt đến mức tận cùng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, chỗ mấu chốt nhất của trận đại chiến này, ngay tại Thanh Y Thiên Đế bên kia. Tam Thế Phật áo đen muốn chém Thanh Y Thiên Đế, giết ba người Lục Giã, Lạc Nhan, Bồ Huyễn, hoàn toàn bóp chết hy vọng thành đế của truyền nhân Lệ Tâm Kiếm Trai. Tô Đạo Hữu, cục diện này ngươi hóa giải như thế nào? Tam Thế Phật áo trắng mỉm cười mở miệng. Cùng lúc đó, dưới bầu trời, trong miệng Tam Thế Phật áo đen khẽ bật ra một chữ, tịch, keng. Giới đao trắng như tuyết phát ra tiếng nổ vang kỳ dị, giống như sóng chiều năm tháng đang rít gào, lưỡi đao lóe qua, mang theo uy năng không thể tưởng tượng, chém về phía Thanh Y Thiên Đế. Một đao này, hoàn toàn khác với trước đó, khi chém ra, toàn thân Thanh Y Thiên Đế như bị dòng lũ năm tháng túm lấy, gặp phải áp chế đáng sợ, trong lúc nhất thời thế mà lại không cách nào giải thoát. Mà khi đao khí chém xuống, Thanh Y Thiên Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt tục kia tràn đầy trắng bệch. Không ổn. Khô Huyền Thiên Đế trợn mắt muốn nứt. Thủy Ẩn Chân Tổ tức giận, như liều mạng hướng về Tam Thế Phật áo trắng đánh giết, hoàn toàn không để ý một nam một nữ kia liều mạng đánh giết. Nhưng ở một chớp mắt này, một bộ váy đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, bỗng dưng xuất hiện ở trước người Thanh Y Thiên Đế. So với bóng người yểu điệu này càng nhanh hơn, là một lưỡi kiếm, như một chùm ánh sáng cắt qua năm tháng, chiếu khắp trên trời dưới đất. Một đao Tam Thế Phật áo đen chém tới, ở dưới một đoạn lưỡi kiếm này ầm ầm tiêu tán, như mảnh vỡ ánh sáng bị đánh nát bắn tung tóe. Bóng người Tam Thế Phật áo đen cũng bị một kiếm lay động, lảo đảo lui. Thiên địa chiếu sáng, kiếm ngân vang như thủy triều. Một bộ áo bào màu lửa đỏ kia đứng ngạo nghễ ở trước Thanh Y Thiên Đế, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Người tới dung mạo tuyệt lệ, minh diễm kiều mị, một chiếc váy màu lửa đỏ, phong tư yểu điệu. Nàng tay cầm một cây đạo kiếm giống như một vũng nước mùa thu, đôi mắt đẹp khi nhìn quanh, tự có một phần phong lưu thiên nhiên. Loại dung mạo đó là một loại vẻ đẹp đủ để kinh diễm chúng sinh. Đẹp đến hào sảng, kinh tâm động phách. Khi nhìn thấy nàng xuất hiện, mọi người đều nhận ra Hồng Bào Thiên Đế. Năm đó, ở trong một trận chiến Văn Châu, nàng từng bị chúng đế liên thủ mai phục vây công. Từ đó về sau, liền không rõ tung tích, biến mất trên đời. Mà giờ phút này, nàng ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, kiếm đoạn năm tháng, phá giới đao trắng như tuyết, bổ lui Tam Thế Phật áo đen. Loại phong thái đó, khiến không biết bao nhiêu người kinh diễm. Cũng bởi vì nàng xuất hiện, cứu lại Thanh Y Thiên Đế ở lúc lâm nguy, khiến trận chiến cuộc này một lần nữa xảy ra biến hóa. Khô Huyền Thiên Đế tâm tình kích động, như chút được gánh nặng. Hắn lúc này mới ý thức được, vô luận Thủy Ẩn Chân Tổ xuất hiện, hay Lữ Hồng Bào xuất hiện, tất nhiên là đến từ Tô Dịch sắp xếp. Lợi hại, kiếm đạo rất đẹp, người cũng rất đẹp. Thủy Ẩn Chân Tổ tán thưởng. Lữ Hồng Bào tuy là nữ đế, lại nắm giữ kiếm đạo, có một loại vẻ đẹp phong lưu tiêu sái, xinh đẹp tới cực điểm. Lão gia hỏa hảo nhãn lực, nói chuyện cũng được lòng người ta. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm mở miệng. Khi nói chuyện với nhau, đại chiến vẫn đang trình diễn. Vô luận Khô Huyền Thiên Đế hay Thủy Ẩn Chân Tổ, ở một khắc này đều không có ràng buộc nữa, toàn thân tâm buông tay chém giết, uy thế đáng sợ. Trái lại Sở Sơn Khách cùng các thiên đế kia của Hồng Hoang Thiên Đình, ai cũng sắc mặt khó coi. Về phần Lữ Hồng Bào, thì vung kiếm lao về phía Tam Thế Phật áo đen, một bộ váy đỏ tung bay, kiếm khí động bốn phương. Nàng hiển lộ ra chiến lực thật sự quá chói mắt, vừa ra tay, đã áp chế Tam Thế Phật áo đen một bậc, kiếm khí tung hoành, bức bách Tam Thế Phật áo đen không ngừng tránh lui. Mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng, không nói hết được phong lưu thoải mái. Hạng người quen thuộc với Lữ Hồng Bào đều rõ ràng phát hiện, cách nhiều năm, Lữ Hồng Bào trực tiếp giống như đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Một thân đạo hạnh tuy vẫn như cũ ở cấp bậc thiên đế, nhưng chiến lực của nàng lại xa không phải trước kia có thể so sánh. Tam thế Phật áo đen cường đại cỡ nào, trong tay cầm giới đao trắng như tuyết có thể xưng cấm kỵ, mỗi một đao chém ra, tựa như hào quang năm tháng tung bay. Nhưng ở sau khi chống lại Lữ Hồng Bào, mũi nhọn đều bị bao trùm, bị chém giết chỉ có thể bị động phản kháng cùng né tránh. Điều này dẫn phát không biết bao nhiêu người liếc nhìn, bị rung động. Bội kiếm ngày xưa của đại lão gia Lưu Lang, không ngờ lại bị nữ tử kia nắm giữ. Câu Trần lão quân liếc một cái nhận ra, đạo kiếm Lữ Hồng Bào nắm giữ trong tay, chính là một trong những bội kiếm của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Kiếm này ở vận mệnh Bỉ Ngạn danh tiếng cũng không lớn, bởi vì ở trước khi đại lão gia sáng lập Kiếm Đế Thành, đã phong tàng kiếm này. Nhưng Câu Trần lão quân là một trong những nguyên lão của Ẩn Thế Sơn, thì rất rõ, cây Lưu Lang đạo kiếm kia, là một trong những bội kiếm đại lão gia suốt đời đắc ý nhất. Căn bản không cần nghĩ, một thân chiến lực của Lữ Hồng Bào xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt, tất nhiên có liên quan với Tô Dịch. Chẳng qua, Câu Trần lão quân cũng nhìn ra, Lữ Hồng Bào tuy có thể nắm giữ Lưu Lang đạo kiếm, nhưng rõ ràng còn không thể thi triển ra toàn bộ uy năng của kiếm này, dù sao, Lữ Hồng Bào chỉ là thiên đế. Lữ Hồng Bào cũng đã lợi hại như vậy rồi sao? Ánh mắt Thanh Y thiên đế có chút vi diệu. Nàng không ngờ, người cứu mình sẽ là Lữ Hồng Bào. Sau đó, nàng mím môi, không nghĩ nhiều nữa, kéo thân thể bị thương nặng, dứt khoát lựa chọn ra tay. Vẫn như cũ hướng về thần hồn một thiên đế kia chém giết. Lữ Hồng Bào biến hóa to lớn, khiến Thanh Y thiên đế cảm thấy kinh ngạc, nhưng chưa nói tới hâm mộ. Bởi vì hôm nay nàng theo bên người Nhược Tố tu hành, đã chạm vào bí mật đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, về sau không lo không thể đặt chân con đường thành tổ. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tam Thế Phật áo trắng nhíu mày, hắn cũng không ngờ Lữ Hồng Bào sẽ xuất hiện, hơn nữa chiến lực trở nên khủng bố như vậy. Đám người Ách Thiên Đế vẻ mặt âm trầm. Thủy Ẩn Chân Tổ và Lữ Hồng Bào lục tục xuất hiện, làm mưu tính của bọn họ cũng lần lượt bị phá hư, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. May mắn, thế cục trước mắt vẫn như cũ có lợi đối với bọn họ. Bọn họ ra tay càng thêm hung bạo, các loại bảo vật cấm kỵ gào thét, chém giết Tô Dịch không ngừng bị thương, mệnh thư cũng đang kịch liệt lay động, sắp không chống đỡ được. Mà lúc này, Tô Dịch lại đột nhiên cười nói, đây mới là một thời cơ của chúng ta. Lữ Hồng Bào xuất hiện, ý nghĩa tiểu lão gia cũng đã đang chú ý một trận chiến này. Như thế, đủ có thể khiến Tô Dịch không có nỗi lo ở sau nữa, không cần tiếp tục lo lắng khi phân sinh tử với các thiên đế kia. Các ẩn thế giả kia sẽ không để ý quy củ nhúng tay. Tô đạo hữu càng lúc càng biết chơi đánh đố. Tam thế Phật áo trắng thở dài, hắn vô cùng hiểu biết Tô Dịch, nhưng ở trong một trận chiến này, lại vẫn nhìn không thấu ý đồ của Tô Dịch. Loại cảm giác này, khiến trong lòng hắn vẫn luôn cảnh giác. Đánh đố. Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, sai rồi, ta cũng đã nói cho các vị, lần này mời các ngươi đến, là muốn xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, làm chuẩn bị cho môn hạ đệ tử chứng đạo thành đế, cũng chưa từng giấu giếm cái gì. Ách Thiên Đế cười lạnh, quả thực buồn cười, Phong Tuyết Sơn cũng đã bị săn bằng, mà ngươi cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nói gì xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai. Tô Dịch không hề bận tâm cười cười, nói, bây giờ, chính là thời cơ tuyệt hảo xây dựng lại tông môn, mà ta cần lấy máu thịt cùng tính mạng các vị dùng một chút, để đặt móng xây dựng lại đạo thống. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ở chỗ mi tâm Tô Dịch lao ra một mảng hào quang xanh biếc. Đó là một cái lá cây, xanh biếc trong suốt, mỏng như cánh ve. Nhìn qua rất không bắt mắt, nhưng khi một cái lá cây này xuất hiện, cảnh tượng trước mắt đám người Tam Thế Phật áo trắng, Ách Thiên Đế đột biến. Cổ ngữ có nói, một chiếc lá che mắt, không thấy thần sơn. Khi một cái lá cây này xuất hiện, Tam Thế Phật áo trắng bọn họ, cũng bỗng sinh ra một loại cảm giác bị một chiếc lá che mắt. Nơi này vẫn như cũ là chỗ sâu trong bầu trời, khắp nơi là chu hư quy tắc. Nhưng trong khu vực phụ cận, lại có thần sơn nguy nga đội đất mọc lên, có cung điện san sát nối tiếp nhau xây dựng ở phía trên thần sơn. Còn có thể nhìn thấy sơn môn sụp xuống, vườn thuốc hoang vu, đàn tràng trống trải. Trong hoảng hốt, giống như đi tới một bí cảnh thế giới. Điều không thể tưởng tượng nhất là, tòa bí cảnh thế giới kỳ dị này, đan xen một loại hỗn độn quy tắc cổ xưa thần bí, thế mà chưa từng dẫn lên chu hư quy tắc cắn trả cùng công kích. Đây là đám người Tam Thế Phật áo trắng giật mình, ý thức được không thích hợp. Đây không phải ảo cảnh, mà là một động thiên bí giới cổ xưa thật sự. Như Hoàng Đình động thiên chỗ Vô Lượng Đế Cung, Thái Ngô động thiên chỗ Thái Ngô giáo. Bọn họ vẫn như cũ đang kịch liệt chém giết với Tô Dịch, khi dư âm chiến đấu sinh ra khuếch tán, khiến tòa động thiên bí giới này gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Nhưng không thể tưởng tượng là, theo hỗn độn quy tắc của động thiên bí giới này dâng trào, những nơi gặp hủy hoại kia đều khôi phục lại. Ngay cả khi chiến đấu chém giết khuếch tán dư âm, cũng bị triệt tiêu hóa giải hết. Lập tức, vẻ mặt đám người Ách Thiên Đế đều thay đổi, trong lòng đều sinh ra dự cảm bất hảo. Cùng lúc đó, ở ngoài động thiên bí cảnh này, mọi người đều chấn kinh phát hiện, bóng người Tô Dịch cùng các thiên đế kia bỗng dưng không thấy. Rõ ràng đang kịch liệt chém giết đại chiến, lại ở nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ ban đầu chỉ để lại một cái lá cây xanh biếc. Cái lá cây kia cực kỳ không bắt mắt, lơ lửng ở nơi đó, chảy xuôi khí tức như hỗn độn. Các ẩn thế giả kia trước hết phát hiện một màn này, tất cả đều nheo mắt, ý thức được tình huống khác thường. Một cái lá cây mà thôi, cho dù bên trong ẩn chứa một phương thế giới, lại nào có thể thừa nhận thiên đế chi uy. Cái gì nhất hoa nhất thế giới, tu di nạp giới tử, ở trên dòng sông vận mệnh này, bất cứ bí cảnh nào cũng nhất định không có khả năng vây khốn thiên đế. Bởi vì lực lượng thiên đế nắm giữ, như thiên đạo, ở trước mặt thiên đế, bất cứ bí giới nào cũng như bọt biển, chạm một cái là tan vỡ. Trừ phi, tựa như vĩnh hằng đế tọa các thiên đế kia mỗi người nắm giữ, bằng lực lượng của vĩnh hằng đế tọa mở ra động thiên bí giới, mới có thể cất chứa thiên đế chi uy. Tổ đình vô lượng đế cung, tổ đình nam thiên đạo đình, tổ đình huyền ly giáo, tổ đình thái ngô giáo, đều là động thiên bí giới tương tự. Ở những động thiên bí giới này, thiên đế chính là chúa tể tuyệt đối, vô luận ai giết tới cửa, đều không thể lay động. Một trận chiến thần du châu năm đó, Tô Dịch và Thanh Y thiên đế cùng nhau mang văn thiên đế, đuổi giết đến trước hoàng đình động thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể rời khỏi. Bởi vì văn thiên đế ẩn thân hoàng đình động thiên, đã không cách nào bị lay động. Vĩnh hằng đế tọa, không có khả năng. Họ Tô này rõ ràng chưa thành đế, chưa từng nắm giữ thiên đế quy tắc. Có ẩn thế giả kinh nghi, dưới tình huống bực này, hắn sao có thể lấy một tòa bí cảnh vây khốn các thiên đế kia? Cái lá cây kia có cổ quái. Có người trầm giọng nói, nghi ngờ là một động thiên bí giới thần dị khó lường, không kém gì động thiên tổ đình các thiên đế kia mở. Nếu Tô Dịch là chúa tể tòa động thiên bí giới kia, tình cảnh của các thiên đế kia nhất định sẽ rất không chịu nổi. Một ẩn thế giả chợt giận dữ nói, một cái lá cây kia tuyệt đối không phải vật trên dòng sông vận mệnh, đã vượt qua phạm trù vĩnh hằng đạo đồ, họ Tô kia nhất định gian lận. Các ẩn thế giả kia đều kinh nghi, thật sự như thế. Muốn biết thật hay giả, thu lấy một cái lá cây kia, điều tra là biết. Một ẩn thế giả trực tiếp ra tay, muốn cách không trung cướp đi một cái lá cây kia lơ lửng ở chỗ sâu trong bầu trời. Câu Trần lão quân chợt phất tay áo, ngăn cản đối phương, ánh mắt không tốt nói, đồ khốn kiếp. Ai cho phép ngươi nhúng tay? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn quét ẩn thế giả khác, cái lá cây kia ở chỗ sâu trong bầu trời, lại chưa từng dẫn tới chu hư quy tắc cắn trả, bản thân đã chứng minh, vật này chưa từng phá hỏng quy củ. Ai dám nhân cơ hội này đục nước béo cò, đừng trách ta không khách khí. Một đoạn lời, đằng đằng sát khí. Một ít ẩn thế giả vốn đều mang tâm tư riêng, tính nhân cơ hội làm một ít điều gì đó. Nhưng đối mặt Câu Trần lão quân thịnh nộ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên không kính thiên các, trên tầng mây, lúc một cái lá cây kia xuất hiện, ánh mắt Nhược Tố trở nên khác thường, trong lòng thấp giọng cảm khái, rốt cuộc đến lúc sắp phân sinh tử rồi. Một cái lá cây kia, là lá bồ đề, động thiên bí giới trong đó, là tổ đình Phương Thốn Sơn. Mà đây, là một phần quà tổ sư Phương Thốn Sơn mượn tay Nhược Tố, lưu cho chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành. Trước đó không lâu, Tô Dịch vì sao phải tuyên bố xây dựng lại tổ đình Lệ Tâm kiếm trai? Rất đơn giản. Hắn vốn đã tính, để Phương Thốn Sơn trở thành tổ đình của Lệ Tâm kiếm trai. Tương tự, Phương Thốn Sơn cũng chính là chiến trường thật sự Tô Dịch chuẩn bị cho lần này đại chiến. Một nơi có thể khiến hắn hoàn toàn phân sinh tử, ân thù. Mà bây giờ, hắn đã gậy ông đập lưng ông. Điều kế tiếp phải làm, chính là bắt ba ba trong dọ. Đây là mưu tính của Tô Dịch. Cũng là thời cơ hắn từ khi khai chiến tới nay vẫn chờ. Dị biến ở sâu trong bầu trời, cũng dẫn tới đám người Sở Sơn khách, tam thế Phật áo đen chú ý, trong lòng người nào cũng trầm xuống. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết được. Nhưng càng là như thế, càng làm trong lòng người ta không tự tin. Đừng tự loạn đầu trận tuyến, thành bại còn chưa phân ra, một khi tự mình mất chừng mực trước, sẽ không thể nào xoay chuyển nữa. Tam thế Phật áo đen trầm giọng mở miệng. Hắn vẫn luôn bị Lữ Hồng Bào chèn ép, trên người cũng đã bắt đầu bị thương. Chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn chưa ở lúc này rối loạn trận tuyến, tỏ ra rất bình tĩnh cùng trầm ổn. A, Lữ Hồng Bào cười, khẽ, hôm nay ngươi chỉ cần không chạy, bổn tọa tất phân sinh tử với ngươi. Thực ra vô luận là Lữ Hồng Bào, hay Khô Huyền Thiên Đế, Thủy Ẩn Chân Tổ, Thanh Y Thiên Đế, cũng đều rất giật mình. Không ngờ ở sâu trong bầu trời kia, lại xảy ra một hồi dị biến như vậy. Nhưng nhìn ra được, dị biến như vậy rõ ràng do Tô Dịch nắm giữ, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Mà điều kế tiếp bọn họ phải làm, chính là gắt gao áp chế đối thủ, không để bọn họ có bất cứ khả năng lật ngược thế cờ nào. Trong một chiếc lá bồ đề kia, là tổ đình Phương Thốn Sơn. Bên ngoài dẫn phát chấn động, vẫn chưa ảnh hưởng đến nơi đây. Chẳng qua, đám người tam thế Phật áo trắng, Ách Thiên Đế ai cũng tuy vẫn rất chấn định như cũ, trong lòng thực ra đã có chút sốt ruột. Tòa động thiên bí giới này, so với bọn họ đoán càng thêm kiên cố cùng thần dị, căn bản không thể phá vỡ. Cần biết, bọn họ ở lúc chém giết chiến đấu, vận dụng đều là bí bảo như cấm kỵ, lại là cùng nhau liên thủ. Cũng đừng nói hủy diệt tòa động thiên bí giới này, ngay cả phá vỡ một vết nứt cũng không được. Đến giờ phút này, bọn họ sao có thể không rõ, một tòa động thiên bí giới này Tô Dịch nắm giữ, giống với động thiên phúc địa bọn họ mỗi người vận dụng vĩnh hằng đế tọa mở. Ở nơi này, Tô Dịch chính là chúa tể, chiếm hết địa lợi. Tô đạo hữu, ngươi thế này quá không phúc hậu, chúng ta đến xem lễ, ngươi lại dùng một tòa bí cảnh như vậy vây khốn chúng ta, nào phải đạo đãi khách. Tam Thế Phật áo trắng thở dài một tiếng. Đến đây, hắn rốt cuộc đã biết mưu tính của Tô Dịch. Điều hắn phải làm, không chỉ là phân sinh tử đơn giản như vậy, mà là muốn mượn một trận chiến này, mang bọn họ các đại địch ngày xưa này một lưới bắt hết. Trước đó ở lúc chém giết chiến đấu, Tô Dịch vẫn luôn đau khổ ẩn nhẫn, chính là đang chờ đợi một khắc này. Đáng tiếc, chưa vây khốn một đại đạo chân thân khác của ngươi. Tô Dịch có chút tiếc nuối. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, Tam Thế Phật áo đen xuất hiện, khiến thế cục xuất hiện một ít biến số. Nhưng may mắn, đã đủ rồi. Chúng ta tuy bị nhốt ở đây, ngươi làm sao không phải như vậy? Ách Thiên Đế lạnh lùng nói, lúc này, chỉ cần có người nhân cơ hội ra tay, căn bản không cần tốn nhiều sức, liền có thể dễ dàng thu đi bí cảnh này. Đến lúc đó, ngươi lại đâu có thể nào đào tẩu. Tô Dịch thản nhiên nói, ai dám nhúng tay? Lực lượng đến từ bờ đối diện. Ánh mắt Ách Thiên Đế mang theo sự châm chọc, có gì không thể? Ngươi hẳn sẽ không cho rằng, một cái quy củ chết của Ẩn Thế Sơn, có thể trở ngại người bờ đối diện ra tay chứ? Thiên Đế khác cũng cười lạnh một phen. Trên đời này, chưa bao giờ thiếu người không sợ chết. Trên dòng sông vận mệnh như thế, bờ đối diện cũng như thế. Khi lực lượng đến từ bờ đối diện, quyết tâm muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Tô Dịch, sao có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch lật ngược thế cờ? Lại nào sẽ để ý quy củ của Ẩn Thế Sơn? Tam Thế Phật áo trắng cũng cười cười, Thiên Đế của Hồng Hoang Thiên Đình vẫn còn, đại đạo chân thân của ta cũng còn, một ít thủ đoạn ngươi không biết, tương tự cũng còn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà ở động thiên bí giới này, có lẽ chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng chúng ta chỉ cần tự bảo vệ mình, kiên trì đến khi bên ngoài xảy ra biến số, chính là lúc đạo hữu diệt vong. Tô Dịch vừa ra tay, kịch liệt chém giết với các đại địch kia, vừa nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn dương mắt nhìn nhìn bầu trời, giọng điệu bình thản nói, thực cho rằng, ta cũng chỉ chút năng lực này. Chúng đế nheo đôi mắt, chợt trở nên cảnh giác. Mà một khắc này, Tô Dịch rốt cuộc triển khai phản kích. Hắn vung tay áo bào. Bầu trời cả tòa tổ đình Phương Thốn Sơn đan xen ra vô số quy tắc trật tự, như một lạch trời vô hình hiện ra. Một chớp mắt này, Tam Thế Phật áo trắng cùng một đám thiên đế đều đột nhiên biến sắc, nhận thấy được mất đi cảm ứng với chu hư quy tắc bên ngoài. Cần biết, thiên đế sở dĩ khủng bố, là ở chỗ có thể lấy lực lượng vĩnh hằng đế tọa dung nhập chu hư quy tắc, thay trời hành đạo, như thiên đạo hóa thân. Nhưng bây giờ, thiên đạo bị ngăn cách, cũng tương đương làm bọn họ lập tức đánh mất năng lực nắm giữ thiên đạo. Ảnh hưởng đối với chiến lực của mỗi người bọn họ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Các vị, đã đến thời khắc phân sinh tử, mau, tốc chiến tốc thắng. Giết! Các thiên đế này hầu như không chút do dự, đều mang đòn sát thủ mỗi người che giấu vận dụng toàn bộ, ra tay như liều mạng. Lập tức, các loại bí bảo cấm kỵ cùng tuyệt thế thần thông phát uy, mạnh đến mức đủ để làm bất cứ thiên đế nào cũng tuyệt vọng. Nhìn ra được, trước đó bọn họ tuy lấy ra bí bảo cấm kỵ, nhưng thực ra vẫn có dấu lá bài tẩy. Mà bây giờ, bọn họ đều đã không để ý tới che giấu, bắt đầu thật sự liều mạng. Muộn rồi, các ngươi có lá bài tẩy, ta. Làm sao không có? Tô Dịch khẽ lắc đầu. Thanh âm còn quanh quẩn, theo một tiếng kiếm ngân minh mang dày nặng, một thanh đạo kiếm lao ra ngang trời. Đạo kiếm âm u, hoàn toàn bị khí tức hỗn độn mênh mông bao phủ, làm người ta không thấy rõ chân dung của nó, bày ra khí tức thần bí khó có thể gọi tên. Mà theo kiếm này xuất hiện, toàn bộ tổ đình Phương Thốn Sơn đều chợt run lên, một luồng vô thượng kiếm uy vô cùng bá đạo, bao trùm thiên địa thập phương. Chỉ một chớp mắt, thước màu vàng của Tam Thế Phật, ngũ diễm đạo đỉnh của Trường Hận Thiên Đế, huyết cấm linh lung đăng của Ách Thiên Đế, cùng với cấm kỵ bí bảo thiên đế khác triệu ra, ở đây khắc đều gặp đến đáng sợ áp chế. Tất cả đều kịch liệt chấn động, gào thét rung trời. Thật sự là một luồng vô thượng kiếm uy kia quá khủng bố, có uy thế áp đảo tất cả. Ở trước mặt nó, các cấm kỵ bí bảo kia đều trở nên ảm đạm. Về phần các thiên đế kia triệu ra lá bài tẩy khác, vô luận có bao nhiêu thần dị, lại có uy năng lớn bao nhiêu, đều gặp phải chấn áp nghiêm trọng. Một màn này, rất có khí thế một kiếm đã ra, vạn vật cúi đầu, rung động lòng người. Kiếm này, tự nhiên là cửu ngục kiếm. Thẳng đến sau khi đặt chân thiên mệnh cảnh, ở trong vạn kiếp chi uyên hấp thu một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia, Tô Dịch rốt cuộc có thể thật sự vận dụng kiếm này. Nó uy năng khủng bố, tự nhiên xa không phải trước kia có thể so sánh. Trước đó ở lúc chém giết, Tô Dịch sở dĩ không dùng, đơn giản là lo lắng một khi làm như vậy, sẽ dọa lui đối thủ. Như thế, thì không có khả năng thực hiện mục đích một lưới bắt hết nữa. Nhưng bây giờ đã khác, ở tổ đình phương thốn sơn này, hắn đã hoàn toàn có thể không hề giữ lại thi triển. Ẩm, thiên địa dung chuyển, kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, là thanh đạo kiếm kia. Một thanh đạo kiếm cấm kỵ nhất, thần bí nhất trong tay đại lão gia kiếm đế thành, ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng không có ai biết được lai lịch của nó. Kiếm này, sao có thể khủng bố như thế? Vô sỉ, hắn đã phá hỏng quy củ của ẩn thế sơn, vận dụng ngoại vật vượt qua phạm trù vĩnh hằng đạo đồ. Tam thế Phật áo trắng cùng các thiên đế kia một lần nữa biến sắc, chấn động giận dữ cùng xuất hiện, mỗi người rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Yên tâm, nếu ta phá hỏng quy củ, ẩn thế sơn tự nhiên không tha cho ta, không cần các ngươi đến sủa bậy. Tô Dịch khoát tay, cửu ngục kiếm rơi vào lòng bàn tay. Sau đó, hắn cất bước trên không, thản nhiên mở miệng, bây giờ, tới các vị giao ra tính mạng cùng máu thịt, đặt nền móng cho lệ tâm kiếm trai ta rồi. Trên bóng người tuấn tú, vết thương trồng chất, máu nhuộm áo bào xanh, mái tóc dài hỗn độn xóa tung, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng một khắc này, khí thế trên người hắn lại tựa như chúa tể trên trời dưới đất, bế nghễ cao ngạo, bá tuyệt thập phương. Ẩm, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đột nhiên lao về phía trước, kiếm chỉ lăng thiên đế khoảng cách gần nhất. Ở trong tâm cảnh của Tô Dịch, tâm hồn đứng ngạo nghễ, như mặt trời giữa trời, tỏa sáng rực rỡ, thi triển tâm cảnh bí lực, phối hợp Tô Dịch tấn công. Con người lăng thiên đế co rút lại, toàn lực ngăn cản. Nhưng ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, tâm cảnh, thần hồn, tu vi, thậm chí đạo thể của hắn, đều gặp phải công kích sắc bén nhất. Chỉ một kiếm, lăng thiên đế đã bị chém giết ngay tại chỗ. Đạo thể cũng bị chém thành hai nửa, thần hồn chia năm xẻ bảy, nhìn một cái, tựa như một mảng xương máu nổ tung. Đạo hạnh, vĩnh hằng đế tọa, khí tức thần hồn, lực lượng máu thịt thuộc về lăng thiên đế, tất cả đều hóa thành mưa hào quang tung bay. Người khác đều kinh sợ, lưng phát lạnh. Một kiếm này quá bá đạo, như bẻ gãy nghiền nát, chém giết một vị thiên đế chìm nổi vô số năm tháng ở trên dòng sông vận mệnh. Máu nóng bỏng kia, kích thích mỗi người mắt sung huyết, trợn mắt muốn nứt. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, bọn họ chúa tể thiên hạ, cao cao tại thượng, tất cả tu đạo giả thế gian, đều như con kiến dưới chân, không thể mang cho bọn họ bất cứ uy hiếp nào. Càng đừng nói lay động vị trí của bọn họ. Ai có thể ngờ, có một ngày, Tô Dịch một kiếm tu thiên mệnh cảnh như vậy, lại có thủ đoạn nghiền áp bọn họ. Nghiêm trọng nhất là, bọn họ không thể vận dụng lực lượng chu hư quy tắc nữa, không thể chạy ra khỏi tòa bí cảnh này, ngay cả các bí bảo cấm kỵ kia, cũng hoàn toàn bị áp chế. Mà một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch chợt cảm thấy khuây khỏa, tựa như chém đi phiền muộn ép dưới đáy lòng nhiều năm, rốt cuộc có cảm giác nở mày nở mặt. Giết thiên đế. Đây là một sự kiện hắn từ sau khi tiến vào dòng sông vận mệnh đã khát vọng. Muốn mang các thiên đế cao cao tại thượng kia đều dẫm ở dưới chân, khiến các đại địch kia mất mạng trên lưỡi kiếm. Giết một người, tựa như chặt đứt một ân oán. Cảm giác đó, tự nhiên không phải hai chữ khoái sao có thể hình dung. Mà Tô Dịch không lưu thủ, cũng không có tâm tư mèo vờn chuột. Hắn chỉ muốn giết địch, tốc chiến tốc thắng, xóa hết ân thù. Tô Dịch xuất kích lần nữa, vung kiếm, đẩy lui một đám đại địch vây công, mang các bí bảo cấm kỵ kia đều chém bay đi. Mà bóng người hắn, thì bỗng dưng xuất hiện ở phía trước Vô Hư Thiên Đế. Vô Hư Thiên Đế cả kinh thất sắc, lông tóc dựng cả lên, ngay lập tức tránh lui. Không tiếc tự tổn hại đạo hạnh, thi triển bí thuật cấm kỵ. Trong tích tắc, đã chạy trốn tới dưới bầu trời nơi cực xa, ra tay như điên cuồng, muốn đánh vỡ màn trời, xé rách ra một con đường sống đi thông bên ngoài. Nhưng chung quy là phí công. Nơi này là tổ đình Phương Thốn Sơn, là thiên hạ của Tô Dịch. Theo hắn cách không trung chém ra một kiếm, dưới bầu trời nơi cực xa, Vô Hư Thiên Đế phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bóng người chợt chia năm xẻ bảy. Máu tươi như vẩy mực nước, nhuộm đỏ một mảng màn trời kia. Đỏ tươi chói mắt, kế sau Lăng Thiên Đế, vị thiên đế thứ hai mất mạng. Mà trận giết chóc này, vừa mới mở ra màn che. Lăng Thiên Đế, khai phái tổ sư thế lực cấp thiên đế Huyền Ly giáo, ở thời đại mạt pháp chứng đạo thành đế, nắm giữ vĩnh hằng đế tọa Huyền Ly, ngạo thị thế gian vô số năm tháng. Vô Hư Thiên Đế, khai phái tổ sư vĩnh hằng lôi đình, từng được coi là người đứng đầu thiên hạ lôi đạo, vạn lôi chi tổ, nắm giữ vĩnh hằng đế tọa huyền trấn, uy hiếp chư thiên. Mà giờ phút này, hai vị thiên đế kẻ trước người sau mất mạng, đều bị một kiếm tiêu diệt. Đạo thể, thần hồn, đạo hạnh, vĩnh hằng đế tọa đều sụp đổ vỡ nát. Nếu bọn họ là tồn tại trên con đường thành tổ, cho dù lưu lại một luồng cho bụi, cũng có thể sống sót. Đáng tiếc, bọn họ không phải. Cái gọi là vĩnh hằng, ở dưới tình huống không gặp nạn, tự có thể sống sót vĩnh hằng vô tận. nhưng một khi gặp nạn, cũng khó trốn thoát một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu. Tiếng kêu thảm thiết của Vô Hư Thiên Đế quanh quẩn ở trên dưới Phương Thốn Sơn. Tam thế Phật áo trắng cùng Thiên Đế khác đều trong lòng lạnh toát, sắc mặt mỗi người một âm trầm khó coi hơn. Nếu ở bên ngoài, vận dụng lực lượng Chu Hư, bọn họ còn có thể ganh đua cao thấp với Tô Dịch, cho dù tệ nữa, cũng có thể chạy xa mà đi. Nhưng ở tổ đình Phương Thốn Sơn này, tất cả đều thành hy vọng xa vời. Chu Hư quy tắc bị ngăn cách, ngay cả đường lui cũng bị hoàn toàn phong kín. Trái lại Tô Dịch, như chúa tể của vùng thiên địa này, một cây đạo kiếm kia trong tay càng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Tất cả cái này cũng làm tình cảnh của bọn họ trở nên tràn ngập nguy cơ. Duy nhất có thể dựa vào, có lẽ chỉ có biến số đến từ bên ngoài. Chỉ là, cuối cùng ai có thể sống đến lúc này? Không có ai biết. Chẳng qua, các thiên đế này dù sao nhìn quen sóng to gió lớn, có thể chúa tể thế gian vô số năm, tự nhiên mỗi người đều có thể xưng tuyệt thế đầu sỏ. Giờ khắc này, bọn họ tâm niệm chuyển động, vẫn chưa tự loạn đầu trận tuyến, mà là thay đổi sách lược. Vây công đã căn bản không áp chế được hung uy của Tô Dịch. Mà muốn sống sót, chỉ có thể dốc hết toàn lực tự bảo vệ mình, đi dùng tất cả biện pháp giết ra một đường sống. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi động thiên bí giới này, một hồi khốn cục tự có thể tan rã từ đây. Hơn nữa, các thiên đế này tin tưởng, người bên ngoài sau khi phát hiện tất cả cái này, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Chớp mắt mà thôi, tam thế Phật áo trắng cùng các thiên đế kia đã phân tán ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Phương Thốn Sơn bí giới rất lớn, có thể so với một phương thế giới. Nhưng ở trong mắt thiên đế, bí giới như vậy rất nhỏ, căn bản không có bao nhiêu không gian xê dịch rời đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, phân công nhau hành động, ít nhất có thể tận khả năng kéo dài thêm thời gian, tìm kiếm tự bảo vệ mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có người lao lên đỉnh Phương Thốn Sơn, chui vào trong kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau, từ đó biến mất không thấy. Có người xông lên cửu tiêu, đến chỗ sâu trong bầu trời kia, vận dụng thủ đoạn như cấm kỵ, muốn phá vỡ tòa bí giới này. Cho dù chỉ phá vỡ một khe hở, cũng có thể sống sót đào tẩu. Có người thì lựa chọn vu hồi, nhìn chằm chằm động tĩnh của Tô Dịch, tính kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, tiến hành một trận vu hồi chiến. Ngoài dự đoán của mọi người, nhất là tam thế Phật áo trắng, dưới chân hắn đạp một đài sen, bóng người không một tiếng động bỗng dưng biến mất, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi phát ra một tiếng cười khẩy. Không thể không nói, các lão gia hỏa này phản ứng quả thực rất lão luyện cùng quyết đoán, chiến thuật như vậy quả thực rất khó chơi, có thể kéo dài thời gian rất nhiều. Đáng tiếc, nơi này là Phương Thốn Sơn, là một tòa động thiên phúc địa cổ xưa do hắn nắm giữ, cho dù nấp ở bất cứ góc nào, cũng đừng mơ giấu được tai mắt của Tô Dịch. Đơn giản là cần hao phí chút thời gian tìm kiếm mà thôi. Ngay cả một kẻ có gan trên đường đại đạo phân sinh tử với ta cũng không có, thực sự không thú vị. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn biết tâm tư các lão gia hỏa kia, muốn kéo dài thời gian, chờ đợi biến số. Nhưng, hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Vù. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Phương Thốn Sơn nguy nga cổ xưa, kiến trúc cổ xưa trên đó san sát nối tiếp nhau, mỗi một chỗ đều rất có lai lịch. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện ở trong một chỗ sân vườn. Trong sân trồng cổ tùng, thúy bách, chuối tây các cỏ cây, phong cách cổ kính. Quanh sân là từng tòa cung điện. Tô Dịch sau khi xuất hiện, nhìn cũng không nhìn, nâng tay vẫy một cái. Trên bầu trời, một mảng hỗn độn quy tắc buông xuống, giống như cửu thiên thần lôi, đánh vào trong sân này. Nhất thời, cung điện tan vỡ, mặt đất sụp đổ. Các cổ tùng, thúy bách cùng chuối tây kia đều hóa thành tro bụi. Mà một bóng người thì từ trong một cây chuối bị đánh nổ lao ra, như tia chớp, hướng về nơi xa lao đi. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một đạo kiếm khí ngăn trở, nếu không phải kịp thời né tránh, thiếu chút nữa bị kiếm khí này cắt ngang lưng. Ngươi vì sao không đi tìm người khác? Bóng người kia chửi ầm lên, chính là Giao Quang Thiên Đế. Hắn sắc mặt xanh mét, đuôi lông mày tràn đầy tức giận. Tô Dịch bật cười. Làm khai phái tổ sư của Thất Sát Thiên Đình, tồn tại cao ngạo cỡ nào? Ai dám tưởng tượng, một vị chúa tể bao trùm một phương như vậy, lại sẽ hổn hển như vậy. Còn trách cứ mình tìm tới trên đầu hắn đầu tiên, rõ ràng đã ôm tâm tư chết đạo hữu không chết bần đạo, muốn để thiên đế khác cản trở mình, dựa vào đó kéo dài thời gian. Giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm cùng khí khái, chớ để ta coi thường nữa. Nếu không, ta chỉ sẽ cho rằng là địch với các ngươi, là sỉ nhục của ta. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Hắn bước ra một bước, hướng về Giao Quang Thiên Đế chém giết. Khoan đã. Giao Quang Thiên Đế ngay lập tức chạy xa, đồng thời trầm giọng nói, Tô Dịch ngươi thực có chim, có dám lấy đạo hạnh của mình chiến một trận với ta. Như thế, cho dù chết ở trong tay ngươi, ta cũng phục. Tô Dịch nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, Giao Quang Thiên Đế tiếp tục nói, Ngươi yên tâm, ta cũng không vận dụng bất cứ ngoại vật nào. Ngươi nếu nhất định phải vận dụng ngoại vật ra tay, cho dù giết ta, trong lòng ta cũng xem thường ngươi. Tô Dịch cười lên, lập tức chém qua một kiếm. Giao Quang Thiên Đế dùng mình, ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng đã không tránh được, ngược lại bị một kiếm này chém trọng thương, đạo thể cũng bị chém đi hơn một nửa, máu tươi bắn tung tóe. Ta trái lại không ngờ, đường đường chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, một kiếm tu, lại nhát gan như thế, thế mà không dám đại đạo tranh phong với ta. Giao Quang Thiên Đế như ý thức được chạy không thoát, dứt khoát không chạy nữa. Vẻ mặt hắn đầy châm biếm cùng khinh thường, đến, để ta xem, là lưỡi kiếm của ngươi đủ sắc bén, hay là mạng của ta đủ cứng. Đạo thể Giao Quang Thiên Đế chợt thiêu đốt lên, không chỉ đạo thể, thần hồn, tu vi, lực lượng đại đạo đều cùng nhau thiêu đốt. Một uy năng khủng bố không cách nào hình dung, theo đó dâng trào ở trên người hắn, làm cả phương thốn tổ đình đều bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Đám người Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế phân bố nấp trong khu vực khác, đều đã phát hiện một bước này, vẻ mặt ai cũng phức tạp, cảm xúc trong lòng rất không phải. Ai dám tưởng tượng, có một ngày Giao Quang Thiên Đế, lại sẽ bị bức bách đến mức phải áp dụng thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ. Đến đây, nhất quyết sinh tử. Giao Quang Thiên Đế giống to, nari không gian, nắm chặt một cây đoàn kích màu bạc có thể xưng bí bảo cấm kỵ kia, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Một thân tính mạng bổn nguyên, lực lượng đại đạo thiêu đốt của hắn đều rót hết vào trong đoàn kích màu bạc, khiến uy năng của bảo vật này cũng lập tức tăng vọt đến trình độ không thể tưởng tượng. Tô Dịch lật lòng bàn tay, một cái hộp ngọc mục nát hiện ra. Hoạt Nhân Quan. Lúc Hồng Hoang sơ kỳ, đại đạo phân thân của Dịch Thiên Tôn từng nấp trong đó, yên lặng ở chỗ sâu nhất Túc Mệnh Hải, sống qua vạn cổ năm tháng. Khi ở sâu bên trong Túc Mệnh Hải, đại đạo phân thân của Dịch Thiên Tôn bị lực lượng bất hệ chu dẫn phát nghiền nát, bảo vật này thì bị Tô Dịch thu hồi. Mà lúc này, bảo vật này bị Tô Dịch coi là tấm khiên, che ở trước người. Đoàn kích màu bạc giận dữ chém tới. Toàn bộ tổ đình Phương Thốn Sơn kịch liệt chấn động, trong khí tức hủy diệt càn quét, Hoạt Nhân Quan thế mà chia năm xẻ bảy, ầm nổ tung. Có thể nghĩ mà biết, một đòn liều chết của một vị thiên đế khủng bố cỡ nào. Vì sao trong năm tháng quá khứ dài lâu, giữa chín vị thiên đế của thiên hạ chưa từng xảy ra đại chiến, nguyên nhân là ở đây. Khi một vị thiên đế không để ý tất cả lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, quá mức đáng sợ. Một cái chớp mắt đó Hoạt Nhân Quan nổ tung, bóng người Tô Dịch lui bắn về, dưới chân xuất hiện một con thuyền nhỏ, nhấc lên mưa hào quang đại đạo như hỗn độn, lúc này mới đã hiểm lại càng hiểm hơn, ngăn trở lực lượng khủng bố đoàn kích màu bạc chém ra. Con thuyền nhỏ tự nhiên là Phúc Thiên Chu Xưng Tâm như ý diễn hóa. Bảo vật này từng ở chỗ sâu trong vạn kiếp chi uyên, hấp thu lực lượng vận mệnh bổn nguyên, sớm đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Vô luận uy năng hay thần diệu, so với bí bảo cấm kỵ các thiên đế kia nắm giữ chỉ có hơn chứ không kém. Giết! Giao Quang Thiên Đế, bộ dạng như điên cuồng, vung đoàn kích màu bạc một lần nữa chém tới. Phúc Thiên Chu cũng bị lay động, lắc lư, cũng mang tới cho Tô Dịch trùng kích thật lớn. Nhưng ít nhất, đã có thể ngăn được loại lực lượng ngọc đá cùng vỡ này. Không có bất cứ sự do dự gì, Tô Dịch vung kiếm phản kích. Cửu Ngục Kiếm nổ vang, nhấc lên một mảng vô thượng kiếm uy, bắt đầu kịch liệt chém giết với Giao Quang Thiên Đế. Chỉ mấy chớp mắt sau, một thân lực lượng, như thiêu đốt kia của Giao Quang Thiên Đế đã bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn như cũng không ngờ, dùng hết tính mạng cùng đại đạo cũng không làm gì được Tô Dịch, không khỏi phát ra một tiếng giống to phẫn nộ, nhân lúc tinh thần đang cao, mang toàn bộ lực lượng hoàn toàn rút sạch, đều dung nhập vào đoàn kích màu bạc. Sau đó, lấy tư thái được ăn cả ngã về không, đánh về phía Tô Dịch. Mắt thường có thể thấy được, bóng người Giao Quang Thiên Đế chợt giống cho tàn thiêu đốt hết, phiêu tán. Mà uy năng của đoàn kích màu bạc kia thì khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch lại bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Như lúc trước ở Vạn Kiếp Đế Cung bị Tam Thế Phật cùng Hồng Linh đột nhiên giáp công, biến mất vô cùng đột ngột, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Cũng khiến một đòn dốc hết toàn bộ này của Giao Quang Thiên Đế thất bại. Đoàn kích màu bạc chém xuống, hư không như mảnh vải rách toạc, mặt đất cũng bị bổ ra một khe rãnh sâu không lường được, ánh lửa càn quét bừa bãi. Cả tòa tổ đình Phương Thốn Sơn đều đang kịch liệt lay động. Có thể nghĩ mà biết, một đòn bực này khủng bố cỡ nào. Nhưng, chung quy đã trượt. Theo mây khói tiêu tán, một cây đoàn kích màu bạc kia đều ảm đạm xuống, rơi trên mặt đất, hào quang ảm đạm, mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt nhỏ vụn. Rất hiển nhiên, bổn nguyên của bí bảo cấm kỵ này đều bị hao hết, gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Thiên địa đang rung chuyển. Thiên đế phân tán ở khu vực khác, đều cảm thấy không cam lòng vì Giao Quang Thiên Đế. Thỏ chết cáo thương, đại để như thế. Giao Quang Thiên Đế quyết tuyệt liều mạng, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, nhưng một đòn cuối cùng mạnh nhất kia, lại đã trượt. Mà bản thân Giao Quang Thiên Đế, thì từ đây hóa thành cho bụi, hoàn toàn mất mạng. Đây đã là thiên đế thứ ba chết. Thiết Thiên Câu, trộm trời một đường, họ Tô này càng ngày càng không giống kiếm tu. Sắc mặt Ách Thiên Đế âm trầm như nước. Sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, bóng người ngay lập tức biến mất ở nơi ẩn nấp. Một đạo kiếm khí chém tới, nếu không phải Ách Thiên Đế né tránh kịp thời, thiếu chút nữa đã gặp nạn. Ngươi muốn lựa chọn ngọc đá cùng vỡ hay không? Nơi xa, Tô Dịch cất bước đến, tay áo bay bay, áo bào xanh phần phật, cửu ngục kiếm. Trong tay chảy xuôi vô thượng kiếm uy đủ khiến bất cứ thiên đế nào tim đập nhanh. Giao Quang Thiên Đế đã chết, khiến trong lòng Tô Dịch cũng rùng mình không thôi. Bởi vì nếu trước đó Lăng Thiên Đế và Vô Hư Thiên Đế cũng đều lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, sợ là thật sự có thể giết hắn một cái không kịp trở tay. Nơi xa, Ách Thiên Đế nắm giữ huyết cấm linh lung đăng, sắc mặt lạnh như băng, hươu chết về tay ai, còn chưa biết. Quanh thân hắn đại đạo mãnh liệt, vận sức mà chờ. Nhưng Tô Dịch lại cười cười, bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ách Thiên Đế ngẩn ra. Ngay sau đó, ở trong một mảng khu vực nơi cực xa, chợt vang lên một tiếng kiếm ngân vang như kinh động thế gian. Một đạo kiếm khí mênh mông hiện ra ở nơi đó. Sau đó, một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng, một cái đạo đỉnh màu vàng xanh chảy xuôi thần quang năm màu bị đánh bay, lắc lư. Đó rõ ràng là ngũ diễm đạo đỉnh do Trường Hận Thiên Đế nắm giữ. Hầu như cùng lúc, bóng người Trường Hận Thiên Đế và Tô Dịch đồng loạt xuất hiện. Trên ngực người trước lưu lại một vết kiếm, da chóc thịt bong, xương trắng ẩn hiện, vẻ mặt đầy âm trầm. Hiển nhiên, một kiếm Tô Dịch trước đó không dựa theo lộ số ra bài, tuy chưa chém giết hắn, lại đã mang cho hắn tổn thương nặng nề. Tô Dịch cười cười, lại hỏi một câu, ngươi muốn ngọc đá cùng vỡ hay không? Trong mắt Trường Hận Thiên Đế nở rộ thần quang, nói từng chữ một, ngươi không ngại thử xem. Hắn chưa né tránh, cũng đã không có cơ hội né tránh. Ở tòa động thiên bí giới này, một khi bị Tô Dịch tập trung, nhất định không có khả năng có cơ hội chạy thoát nữa. Tốt. Tô Dịch gật gật đầu, vung kiếm đánh tới. Trường Hận Thiên Đế cũng không cứng đối cứng với hắn, ngay lập tức né tránh, tiến hành vu hồi, không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Rõ ràng là muốn dùng loại sách lược này hoàn toàn tiêu hao dần với Tô Dịch. Tô Dịch thấy vậy, quyết đoán triệu ra mệnh thư, một hơi thi triển ra hai loại thần thông Vĩnh Đọa Vô Gian cùng Tâm Mệnh Quang Ấn. Một vực lớn mơ hồ, che cả bầu trời, mang thiên địa bốn phương phong cấm. Trường Hận Thiên Đế ngay lập tức tránh lui xa xa, nhưng bóng người còn ở nửa đường, đã đình trệ ở đó. Một quang minh đạo ấn lấp lánh như mặt trời, đánh vào trong tâm cảnh của hắn, uy năng bá đạo. Cỡ đó, khiến tâm cảnh Trường Hận Thiên Đế thiếu chút nữa sụp đổ, một thân khí cơ cùng đạo hạnh đều đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ổn. Trường Hận Thiên Đế đột nhiên biến sắc, bản năng vô số năm tháng chém giết rèn luyện ra, khiến hắn không chút do dự lựa chọn liều mạng. Đạo thể nở rộ đạo quang ngập trời, toàn lực thúc giục ngũ diễm đạo đỉnh, nghiễm nhiên là muốn giống Giao Quang Thiên Đế, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Nhưng chung quy đã muộn. Ở cùng lúc Tô Dịch thi triển hai môn thần thông kia, đã vung kiếm đánh tới, nơi mũi kiếm chỉ, như bẻ gãy nghiền nát, vươn vào. Keng! Ngũ diễm đạo đỉnh bị đánh bay. Cả người Trường Hận Thiên Đế bị chém thành hai nửa, đạo thể, tu vi, thần hồn đang thiêu đốt tựa như củi vừa điểm hỏa bị một trận cuồng phong càn quét. Cùng lúc lửa tắt, củi cũng theo đó nghiền nát, hóa thành cho bụi đầy trời. Trước khi chết, Trường Hận Thiên Đế trợn mắt lên, đuôi lông mày mang theo giận dữ cùng không cam lòng không xua đi được. Đại đạo tranh phong, ngươi không được, so đấu lá bài tẩy, ngươi không được, ngay cả liều mạng, ngươi cũng không được, lại có cái gì không cam lòng. Tô Dịch lắc đầu một phen. Ngay sau đó, bóng người hắn lại biến mất khỏi chỗ cũ. Cả tòa động thiên bí giới đang rung chuyển, theo sát sau Vô Hư Thiên Đế. Lăng Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế cũng theo đó mất mạng. Tựa như chứng kiến từng thần thoại tung hoành thiên cổ chìm nổi, ở lúc này liên tiếp phá diệt cùng tiêu vong. Từng màn cỡ đó, làm cả tổ đình Phương Thốn Sơn bao phủ lên một bầu không khí áp lực lòng người. Trước mắt, chỉ còn lại Tam Thế Phật áo trắng, Ách Thiên Đế cùng Văn Thiên Đế ba người. Nhưng biến số bên ngoài, lại đến nay còn chưa xảy ra. Điều này làm tâm tình ba vị Thiên Đế còn sót lại này đều chìm vào đáy vực. Đến giờ phút này, bọn họ sao có thể không rõ, ở trong tòa động thiên bí giới này, cho dù ngọc đá cùng vỡ, cũng không làm gì được Tô Dịch. Cho dù mạnh như bọn họ thiên đế bực này, trong lòng cũng bi thương một phen, cảm nhận được tư vị tuyệt vọng rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được. Khi ở trong vô số năm tháng đã quen cao cao tại thượng, coi chúa tể thiên hạ là lẽ thường. Từ trước tới giờ đều lấy tư thái nhìn xuống, vượt lên trên chư thiên. Lại đột nhiên gặp phải uy hiếp đến từ tử vong, loại tư vị này, ai có thể hiểu. Hôm nay khi đến xem lễ, mỗi thiên đế đều mang theo trọng bảo, làm đủ chuẩn bị, tự nghĩ có thể trấn áp chém giết Tô Dịch, thoải mái san bằng phong tuyết sơn. Ai có thể ngờ được, sẽ ở trong chém giết chiến đấu,